Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1170. Quận chiến lệnh tôn. Cương phong buốt thấu xương cách vô số lại phòng ngự vòng bảo hộ, vẫn là nhường một đám luyện hư tu sĩ tâm phát lạnh ý. Không ai dám cùng thần bí này phong đối nghịch, vô luận là ma tu, đạo tu vẫn là thân xác cường hãn yêu tu, chỉ cần chưa đột phá hạ giới cực hạn liền tuyệt không có khả năng chống đỡ ở cương phong cuồng bạo. Gần 300 tên gọi luyện hư kỳ hết sức chăm chú nghe theo ngàn tinh linh quân phân phó, không ngừng biến ảo chính mình phương vị, đồng thời còn muốn phòng ngừa cương phong cùng đại hình không gian cách khe đem chính mình rào thành mảnh nhỏ. Về phần kia càng ngày càng mãnh liệt xuất khiếu kỳ uy áp đối thân xác thần hồn sinh ra ảnh hưởng thì ngược lại nhất đôi chút. Ba danh xuất khiếu kỳ ma tu công pháp chuyển hoán được thập phần triệt để tại đạo tu, ma tu hai loại thân phận trung biến ảo tự nhiên, công kích khi thì mang theo linh giới tu sĩ đối pháp tắc đặc hữu lính ngộ, khi thì vừa có cao giai ma tu làm người ta sợ hãi bá đạo tàn nhẫn. Tử tuyển thức hải có hơi đau đớn, chẳng sợ có lục giai siêu phẩm phòng ngự cai, còn có du hư từ động thiên tế khởi vòng bảo hộ thủ hộ, nàng lại vẫn phát ra từ nội tâm cảm giác được lực bất tòng tâm. Đây là nàng thật lâu chưa từng lại cảm thụ qua, thân là kẻ yếu bất lực, nhưng nay như vậy cảm thụ, sẽ không nhường nàng cảm giác được nửa điểm hèn mọn. Nàng ánh mắt kiên định vô cùng, chính như bên cạnh mỗi một cái không sợ đồng đạo. Lòng của nàng bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, suy nghĩ cũng không từng nhận đến nửa điểm ảnh hưởng, chính như quy luật vận chuyển cầu diệu giết ma trận pháp, tuyệt không có một tơ hào lộn xộn chi chịu. Nàng như thế, bên cạnh mỗi một cái tu sĩ cũng như này. Ngàn tinh linh quân vang rồi dứt khoát thanh âm quanh quẩn mỗi một cái tu sĩ trong ấp. Vào lúc này, bọn họ không phải là người tộc hoặc yêu tu, mà là từng mai cao giai trận kỳ, từng tòa biến ảo vô cùng trận cơ, bọn họ là sống trận pháp, thề muốn hợp lại hình toàn lực cùng vây khốn ma tu hao tổn đến cuối cùng một khắc. Bọn họ thậm chí nhìn không tới kia ba danh xuất khiếu kỳ ma tu lớn cái gì bộ dáng, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, đương nhiên còn có phảng phất vĩnh viễn sẽ không gián đoạn công kích. Kiếm vực. Giao vực, ra. Ngàn tinh linh quân ra lệnh một tiếng, gần 30 tên gọi tu luyện ra kiếm vực, giao vực luyện hư cao giai cùng nhau huy động linh bảo, xa so kiếm ý kiếm thế lực lượng cường đại tạo thành không gian lĩnh vực, mạnh lao ra hắc ám, lóng lánh ra tối chói mắt quang mang. Thay đổi trận, hợp vực. Ngàn tinh linh quân lời nói còn chưa tiêu tán tại thức hải, vốn tướng hướng thậm chí tương khắc kiếm vực cùng giao vực. Liền tại trận pháp phụ trợ xuống dung hợp thành một mảnh không thể bị đánh tan nghiêm mật không gian. Thiên ngoại bên ngoài pháp tắc bất đồng với tu tiên giới hoặc linh giới, nơi này không gian ổn định lại lộn xộn, rộng lớn vô ngần mà khắp nơi đều có nguy cơ, nhưng đây chỉ là tương đối với luyện hư tu sĩ mà nói. Ở chỗ này, không chịu quá lớn pháp tắc hạn chế linh giới cao giai mới là chúa tể. Bọn họ khả năng công kích thay đổi không gian dao động có thể tại trên lớn nhất trình độ ảnh hưởng đến trận pháp, nhưng uy lực chỉ có thể phát huy đến pháp tắc hoàn thiện chi địa 6-7 thành. Khi nhìn đến đao kiếm lĩnh vực xuất động cũng không có thể tổn hại này lông tơ thì chúng tu sĩ không khỏi may mắn, may mà bọn họ ngăn trở chỉ là xuất khiếu kỳ. Nếu là lúc này gặp gỡ là càng cao cảnh giới tu sĩ, nói không chừng sẽ còn bị đối phương thay đổi thời gian lưu tốc, nhường trận pháp triệt để mất đi hiệu dụng, làm cho bọn họ những này làm trận cơ tu sĩ nhận đến thời gian chi lực thương tổn. Đương nhiên, nếu bọn hắn gặp gỡ đích thật là hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ kỳ thật vốn là chưa nói tới tổ trận chống đo. Sợ là tại gặp gỡ trong nháy mắt cũng sẽ bị cô đọng tại chỗ tiếp không hề hay biết ngã xuống, đến chết đều không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Tại lĩnh vực xuất động hậu không lâu, ba danh ma tu sinh ra dao động càng ngày càng nhẹ nhỏ, khiến cho người không khỏi sinh ra may mắn tâm tính, hoài nghi đối phương có phải hay không đã muốn trọng thương hoặc bỏ mình. Đúng vào lúc này, ngàn tinh linh quân truyền âm lại vang lên. Chư vị đạo hữu cẩn thận, ma tu vẫn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, tốc tốc tìm này tung tích, vạn không thể lơi lòng. Tử Tuyền thần thức cùng các tu sĩ thần thức hỗn hợp cùng một chỗ, giống một tầng chắc chắn chặt chẽ võng trải ra trong bóng đêm, bắt giữ ba danh ẩn nấp ma tu sinh ra rất nhỏ dao động. Vật sống chỉ cần tồn tại ở thiên ngoại bên ngoài này mảnh tử địa, liền khó tránh khỏi sẽ lưu lại tung tích tại bao quát vô số không gian khoảng cách thần thức chung. Rốt cuộc có người phát hiện ba người tung tích cũng truyền đạt cho cả tòa trận pháp trung thông đạo biết được. Trận pháp lại một lần nữa hướng ra phía ngoài đãng xuất sóng chiều cách kiếm vực giao vực. Này vô hình lĩnh vực là tối chắc chắn nhà giam, sứ đối phương chỉ có thể ở trong đó né tránh phòng ngự, từ đầu đến cuối khó có thể phá tan giam cầm trốn thoát. Chưa thể lĩnh ngộ đến kiếm vực tu sĩ như Tử Tuyền bình thường, tại sinh cùng tử bên cạnh bồi hồi cảm ứng thiên ngoại bên ngoài không gian. Bọn họ đem mỗi một phần hơi yếu luyện hư kỳ lực lượng tụ tập lại, một khi cảm ứng được ba danh ma tu tồn tại, liền liều lĩnh thay đổi không gian dao động. Không tốt, ma tu bắt đầu phản kích. Thay đổi trận. Thay đổi trận. Tế linh hồn người chết bảo. Chư vị đạo hữu, mau mau nghênh chiến. Làm xuất khiếu kỳ phản kích, hết thảy đều ở đây chấn động, như là cả thế giới đều sớm hay muộn sẽ bị xé rách. Chúc tu sĩ thét lên vừa truyền đến trong tai liền bị âm vang vang rồi thay thế, kinh hãi kêu cứu không biết có hay không có được đến cứu trợ, điên cuồng gào thét nhường mọi người toàn lực công kích người cũng không biết lại đổi đến phương đó vì, luyện hư tu sĩ khó có thể bị phá hủy làn da đều cảm giác được từng trận tê ngứa đau đớn trong cơ thể kinh mạch phế phủ đều theo không gian dung chuyển mà vặn vẹo. Trong tầm mắt trừ chợt lóe lướt qua bạch quang liền chỉ còn lại hắc ám. Nhưng mà ngay cả này hắc ám đều là vặn vẹo, không hoàn chỉnh thời khắc cũng có thể băng liệt trở thành càng sâu nguy hiểm hơn hắc ám. Toàn bộ đại trận cùng mỗi một tòa hình người trận cơ mang lên không gian chấn động, hơn nữa ba danh xuất khiếu kỳ ma tu liều mạng phản kích lực lượng, khiến cho này nhất phương không gian càng ngày càng không ổn. Đến lúc này trừ cương phong đại hình không gian cách khe cùng song phương phần mình công kích. Chúng tu sĩ còn muốn chống đỡ làm trái không gian pháp tắc mang đến ảnh hưởng càng ngày càng hữu lực không từ tâm cảm giác. May mà trừ bọn họ ra đối phương ba danh ma tu rốt cuộc cũng cảm thấy áp lực. Bọn họ công kích dần dần chậm lại, bản mạng đạo khí từ đầu đến cuối bị không ngừng vặn vẹo không gian ngăn cách căn bản không thể cùng bản tôn liên thông tâm thần, chẳng sợ này khí linh cường hãn không thua tại luyện hư kỳ, lại cũng khó lấy phát huy ra một nửa thực lực. Chúng tu sĩ tại đây đối với song phương đều không lợi tình trạng xuống hao tổn, hai bên đều không thoải mái, nhưng lại cũng không thể thu tay lại. Tử Tuyền chỉ thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép, xé rách, loại này không gian pháp tắc bị thay đổi sở mang đến đau nhức, là nàng chưa bao giờ trải qua thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng qua cường liệt. Nàng chung quanh tu sĩ không một không ở điên cuồng gào thét sống giận, đứt quãng nghe không rõ ràng. Bất chi bất giác của nàng nhẫn nại cũng đạt tới cực hạn, tiếng kêu đau đớn vừa xuất khẩu, liền lại bị ngập không có ở gấp hoặc vặn vẹo trong không gian. Tại đây làm nhân tâm sinh tuyệt vọng rằng co chung, hai phe tu sĩ đều sắp tới cực hạn. Đúng vào lúc này, một đạo cường quang như đột nhiên sinh ra thiên trụ, phút chốc phá tan thiên ngoại bên ngoài, vạch ra nơi này từ hình thành khởi liền tồn tại hắc ám. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1171. Cột sáng. Tử Tuyền tự nhận thức đi qua vạn thủy thiên sơn, thưởng qua thế gian cảnh đẹp kỳ quan, ngay cả tiên ma tai già thiên tế nhật đại hảo kiếp trung ngũ hành chi linh đối chiến ma tôn loại này bình thường không được thấy tình hình, đều từng rõ ràng trải qua. Chẳng sợ ngũ linh chiến ma tôn chỉ là tại mộng cảnh xuất hiện, nhưng nàng quả thật như là thân ở kia phương thời không trung, chính mắt, xem đến ma tôn cuối cùng phản phác, xem đến ngũ điều tiên ma thông đạo dung hợp. Mặc dù như thế, trước mắt này đạo có thể so với thiên trụ chói mắt lại không chói mắt cột sáng màu trắng, hãy để cho nàng nhìn không được tâm sinh rung động. Này đạo cột sáng từ hư vô trung dâng lên, xuyên thấu thiên ngoại cùng với thiên ngoại bên ngoài, lại lần nữa nhập vào hư vô bên trong. Tử Tuyền cùng các tu sĩ rất nhanh biện thanh, này thăng ra phương hướng chính là tiên lâm giới. Là thông đạo. là vô linh giới thông đạo. Tế tự trận pháp khởi động. Chư vị đạo hữu, không cần phân tâm tiếp tục tác chiến. Mừng như điên mang đến hỗn loạn chỉ là một lát, cẩu diệu giết ma đại trận vẫn đang tiếp tục vận chuyển, đao kiếm lĩnh vực tránh được bạch quang chỗ ở phương vị, tiếp tục đem ba danh ý đồ trốn thoát ma tu bao phủ. Tử Tuyền rõ ràng cảm giác được, hào quang bên trong ẩn chứa làm người ta say mê linh khí, còn có tinh thuần phải khiến nàng hơi kém nhận không ra vô lực. Nàng mạnh đem Trừng Minh Châu mở ra một khe hở, dẫn tới tràn ngập tại thiên ngoại bên ngoài vô lực chui vào trong đó, nhường Du Hư nhìn không được kinh hỉ hoan hô lên tiếng. Tiểu Tuyền, là thông đạo mở ra. Này vô lực rất quen thuộc, thật giống như ta trong ký ức truyền thừa thái sơ thế giới khí tức. Tử Tuyền không thể hồi ứng, nhanh chóng nhét vào một bộ phận vô lực tiếp liền đem đồng thiên nhập khẩu đóng kín, tiếp tục toàn bộ tinh thần đầu nhập thay đổi trận cùng công kích chung. Không biết có phải không là cột sáng xuất hiện ảnh hưởng đến ma tu tâm cảnh, ba người công kích thế rõ rệt yếu bớt, mà đạo tu yêu tu này nhất phương vừa lúc tương phản, mỗi một người đều đã đem thực lực phát huy đến luyện hư kỳ cực hạn, sơ kỳ trung kỳ tu sĩ thậm chí có cùng hậu kỳ, viên mãn liều mạng chi lực. Tử Tuyền đồng dạng bởi cột sáng mà phấn chấn, chỉ thấy trong cơ thể xé rách cảm giác đều giảm bớt không ít, nhất thời cũng không phải biết là thân xác đã muốn chết lặng, vẫn là quả thật bởi vì kích động mà không cảm giác không gian vặn vẹo. Thiên ngoại bên ngoài vô lực càng ngày càng đậm, hơi thở này phảng phất trải qua không thể tính toán xa xăm năm tháng, xuyên thấu qua hơi thở này, chúng tu phảng phất thấy được mênh mang hoang vắng thái sơ thế giới, thấy được nó sinh cùng diệt, thấy được vu tộc bộ lạc hưng thịnh cùng suy bại. Chư vị đạo hữu, tỉnh lại, mau mau tỉnh lại. Ngàn tinh linh quân lo lắng thanh âm chấn đến mức người thức hải đôi chút phát đau, này một đau đớn lại vừa vặn giải vài danh suất khiếu ma tu hoạt lòng người thần công kích. Tử Tuyền thân xác lại cảm thấy đau nhức, tỉnh táo lại nàng mới biết, nguyên lai vừa mới nhất thời giảm bớt, đúng là bởi vì ma tu mê hoặc thần hồn thuật pháp gợi ra. Nàng cùng bên cạnh tu sĩ đều bởi cột sáng mà tâm thần chấn động, đây là dễ dàng nhất bị lợi dụng thời khắc. Đối phương chậm lại pháp tắc cùng đạo khí công kích, vì chính là nhân cơ hội này lấy một loại phương thức khác chiến thắng. Tốc tốc thay đổi trận. Giúp ta giết ma. Tại chúng tu sĩ thanh tỉnh nháy mắt, ngàn tinh linh quân chợt thấy ba danh xuất khiếu kỳ ma tu tại trận pháp một lát ngưng trệ trong lúc đạt tới đao kiếm lĩnh vực bên cạnh, mắt thấy liền muốn xông ra giam cầm thẳng đến cột sáng chỗ. Hắn chấn tay áo vung lên. Phía sau cửu thanh trường kiếm tựa muốn cùng hắn hóa làm một thể, giây lát ở giữa sải bước không mà đi, mang theo trận pháp giao cho hắn lực lượng cường đại, lại không sợ hãi chút nào cùng xuất khiếu kỳ ma tu chống lại. Khởi trận. Ngàn tinh linh quân vừa dứt lời, hắn cùng với ma tu chỗ phát ra một đạo không thể so thông đạo ảm đạm quang quyển. Trong một sát na, nổ lại xuyên thấu vỡ vụn không gian, chấn đến mức chúng tu sĩ thức hải hôn trầm, phảng phất thiên địa đều ở đây cùng một thời khắc phai mờ, thiên ngoại bên ngoài rốt cuộc lâm vào tuyệt đối hắc ám. Tử Tuyền nửa tỉnh nửa mê, không biết chính mình ngũ nhận thức ngũ giác là bị vừa mới dư uy hủy đi, vẫn là nơi này vốn là đã muốn không một vật này. Rơi vào tính mịt cảm giác nguy cơ nhường nàng lập tức cảnh giác khởi lên, ngược lại sinh ra một cổ cường đại cầu sinh dục, lấy chết lặng thần thức lấy ra vài viên đan dược nhét vào trong miệng. Đãi gần như viên đan dược chảy xuôi tại tứ chi bách hài, nhường nàng lại có đau nhức cảm giác thì ngắn ngủi rơi vào hắc ám hai mắt, rốt cuộc thấy được cực nơi xa thông đạo cột sáng. Chung quanh không có một bóng người, Tử Tuyền không biết mặt khác gần như trăm tên tu sĩ đi nơi nào, còn sống hay không. Nàng chỉ biết là ngàn tinh linh quân chết ở nàng xem cũng thấy không rõ xuất khiếu kỳ công kích chung. Kia ba danh ma tu cũng đã chết ở tập cửu diệu giết ma đại trận chi lực vào một thân ngàn tinh linh quân dưới kiếm. Nàng cảm giác mình thân xác thần hồn cũng không bị thương nặng. Nhưng bởi chưa từng đình chỉ không gian vặn vẹo mà suy yếu vô cùng, chỉ có thể phân không rõ trên dưới trái phải lơ lửng, không thể nói rõ là nằm vẫn là đứng, liền như vậy theo dư uy mang lên dao động khởi khởi phục phục, không thể nhúc nhích. Du Hư, ngươi lộ ra thần thức xem cột sáng bên kia có biến hóa gì hay không. Tử Tuyền ý đồ chính mình tham thần quan sát, nhưng mắt thường còn chưa triệt để khôi phục rõ ràng, thức hải lại khi thì trầm trọng khi thì nhẹ bâng, thật sự thì không cách nào lộ ra bên ngoài cơ thể quá xa. Du Hư lên tiếng cẩn thận, từ động thiên lộ ra một sợi thần thức kéo dài tới phương xa, nó đối thời không lĩnh ngộ sâu vô cùng, nơi này dao động cơ hồ ảnh hưởng không đến nó. Cột sáng rất sáng, vu lực so vừa mới thu nhập động thiên còn muốn tinh thuần, nhưng tạm thời không có khác động tính. Cự ly cột sáng cách đó không xa có một đạo hắc ám lúc xoáy, thoạt nhìn xác nhận ngàn tinh linh quân cùng ma tu đồng quy vu tận địa phương. Chỗ đó không gian pháp tắc hoàn toàn bị cải biến, tuy không biết lúc xoáy trong sẽ là cái gì, nhưng chúng ta vẫn là cách được càng xa càng tốt. Ta tạm thời không có biện pháp rời đi, bất quá xem dư uy dao động, hẳn là tại hướng trái ngược hướng thôi động. Tử Tuyền chỉ thấy chính mình truyền âm đều thực lao lực, lại lấy ra một củng cố thần hồn ngũ giai siêu phẩm cố bản đan ăn vào, lúc này mới cảm thấy tốt nhận rất nhiều. Nàng vừa mới tiến giai luyện hư kỳ, còn không có cơ hội luyện chế hoặc mua lục giai đan dược, liền liên tiếp tham dự đến cùng ma tu đại chiến chung, đến bây giờ chỉ có thể dựa vào còn lại đến ngũ giai đan dược miễn cưỡng chữa thương. Hiện tại thiên ngoại bên ngoài xác nhận an toàn, thông đạo tùy thời đều có mở ra khả năng, độ kiếp tiền bối rất nhanh liền muốn đi vào trong đó, sẽ không lại có ma tu mạo hiểm tiến đến. Du Hư tế xuất chính mình phòng ngự vòng bảo hộ đem Tử Tuyền bao lại, thần thức vẫn chú ý phương xa, không bao lâu liền nhìn đến thông đạo từ oanh bạc trở nên nửa thấu. Có động tĩnh, không cần nó lại chuyển đạt, Tử Tuyền mắt thường đã thấy rõ trong thông đạo tình hình. So sánh với cột sáng to lớn, mười đạo xuyên qua trong đó ngũ sắc linh quang nhỏ như sợi tóc, lúc sáng lúc tối, lượn vòng mà lên. Đi ngang qua nàng chỗ ở song song phương vị thì một trận chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại khí tức nghênh diện mà đến, tuy không đả thương người ý, nhưng vẫn là lệnh nàng không tự chủ được tâm lo sợ e ngại. Này sợ hãi chỉ rằng co không đến trước mắt, Tử Tuyền đã cảm xúc sục sôi, cơ hồ quên mất thức hải độn đau. Là độ kiếp kỳ đạo tôn. Bọn họ xuất động. Vu linh giới thông đạo mở ra. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1172, mây đen đầy trời, đại âm hy tiếng, voi vô hình. Tại thông đạo khởi động, 10 tên đạo tôn xuyên qua trong đó là lúc, Tử Tuyền trong đầu chỉ còn lại một câu này không ngừng quanh quẩn. Bậc này vượt ra khỏi hạ giới tu sĩ lĩnh ngộ, thậm chí vượt ra khỏi linh giới tu sĩ đoán trước kỳ quan, nhường nàng rung động được tột đỉnh, không có nữa bất cứ nào lời nói có thể hình dung. Lối đi kia phảng phất là tụ tập nói cùng tự nhiên lực lượng, tụ tập vạn giới có thể thấy được tráng lệ vào một thân, lưu quang giật thải không đủ để miêu tả này một phần vạn lộng lẫy, chấn động càn khôn không đủ để hình dung này một phần vạn cường đại. Thông đạo vào giờ khắc này không còn là oanh bạch, không hề riêng là thế gian bất cứ nào một loại sắc thái. Nó như là có sinh mệnh, có chính mình tự hỏi năng lực, sứ có thể lệnh vạn giới rơi vào tuyệt cảnh ma khí không thể xâm nhập, sứ mười tên sắp biến mất tại thiên ngoại bên ngoài độ kiếp lệnh tôn xuyên qua tự nhiên. Không chỉ là Du Hư, ngay cả cùng vu tộc không hề liên hệ Tử Tuyền đều cảm giác được thông đạo phát ra khí tức chung ẩn chứa loại kia thân thiết cùng bản nguyên khí tức. Nàng nghĩ lại nghĩ đến kỳ thật thế gian nơi nào lại cùng vu tộc không quan hệ. Cách gọi là chư thiên vạn giới cũng không qua là từng thái sơ thế giới sụp đổ mảnh nhỏ mà thôi. Vạn giới khởi nguyên liền là vu cùng thái sơ thế giới gần khí tức. Tự nhiên có thể làm cho sinh linh rất cảm thấy thân thiết. Đạo tôn biến mất. Mười đạo nhỏ như sợi tóc linh quang từ dưới mà lên, vẫn đi dạo động đến cột sáng xuyên thấu hư vô đỉnh, lại cũng không thấy bất kỳ tung tích nào. Tử Tuyền cảm giác được vô lực cùng độ kiếp tu sĩ truyền ra khí tức dần dần biến mất, liên thông nói cũng bắt đầu khôi phục tới oanh màu trắng. Cuối cùng là kết thúc. Du Hư theo thở dài. Đúng a, nếu có thể an toàn thông qua, vô linh giới mở ra chính là chuyện sớm hay muộn. Ta trước mang ngươi phản hồi tiên lâm giới chữa thương. Hảo. Tử Tuyền chỉ thấy thể xác và tinh thần đều bắt đầu thoải mái, lên tiếng liền thấy Du Hư chui ra động thiên, huyễn hóa ra một thân đạo bào, mơ hồ ngũ quan, đem nàng bao lấy hướng tiên lâm giới phương hướng sải bước đi. Thiên ngoại tàn cuộc chưa rõ, chung quanh nổi lơ lửng thay đổi thần ma tu xác chết, còn có đại lượng bởi đấu pháp sinh ra không gian cách khe thỉnh thoảng đem tàn chi hoặc chỉ là tạm thời mê man bất tỉnh tu sĩ cuốn vào trong đó. Du Hư chói mắt vừa thấy cũng không có đạo tu hoặc yêu tu khí tức, vì thế không hề nhiều quản cuộn lên Tử Tuyền tiếp trở về đi. Đi vào tiên lâm giới thì toàn bộ Đông Hải như là bị tháo nước linh khí, nhưng nó cảm giác được một trận hít thở không thông cảm giác. Trận pháp này chẳng lẽ đã tiêu hao hết Đông Hải sở hữu linh mạch? Này được lúc nào mới có thể khôi phục? Tử Tuyền một bên thuyên chuyển trong sáng động thiên trung linh khí, một bên đáp. Linh giới tiền bối hẳn là có sở chuẩn bị, không nên gấp, đi trước Bồng Lai đảo nghỉ tạm một trận. Nàng vừa nói xong, trên biển mỏng manh xinh đẹp khí liền bắt đầu có khôi phục chi triệu. Từ nhỏ không thể nhận ra đến có thể cung luyện khí tu sĩ tiến giai, chỉ dùng không đến một nén hương công phu. Du Hư thấy thế yên tâm, mang theo nàng một bước nhảy vào không gian giao động chung, vài hơi thở liền tới đến Bồng Lai đảo trong. Đảo tâm vẫn là một mảnh nội hải, Tử Tuyền không có tiến vào đáy biển, chỉ tại trên đảo tìm một chỗ hoang vu, chém ra kết giới hậu bắt đầu đà tỏa chữa thương. Giải quyết tâm sự, nàng tiến vào tu luyện khi so từ trước nhanh hơn thượng vài phần. Dần dần nồng nặc lên linh khí chui vào nàng trong kinh mạch, đưa vào đan điền hậu bị Nguyên Anh hấp thu luyện hóa, tiếp lại quay về kinh mạch tiếp tục chiết xuất, thu làm mình dùng. Của nàng thương chủ yếu ở chỗ ngũ tạng lục phủ cùng cốt cách, thần hồn thương tại cố bản đan chữa trị xuống hảo 6-7 thành, còn lại chỉ cần thanh tu đà tỏa có thể khôi phục như thường. Dù là trải qua và lơ tê hách viêm cẩu biến và giao thông, rèn luyện thân thể của hắn vẫn không có cường hãn đến có thể chống được ba danh xuất khiếu kỳ tu sĩ sắp chết phản phác. Huống chi còn có tập cẩu diệu giết ma trận chi lực vào một thân ngàn tinh linh quân, hắn cuối cùng một kiếm nhượng ra khiếu kỳ đều không thể chạy trốn, có thể nghĩ dư uy có bao nhiêu sao cường liệt. Tâm mạch của nàng bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ giống như kim đâm hỏa thiêu, một thân cứng rắn cốt cách nhiều chỗ đều có sâu cạn không đồng nhất vết rách, toàn thân không một chỗ không đau. Tốt là như vậy đau, đã muốn không thể so tại thiên ngoại bên ngoài nhận đến không gian công kích khi như vậy nghiêm trọng. Nàng từ nhẫn chứ vật lôi ra hai viên chữa thương, liên tiếp xương đan dược ăn vào. Hai cổ dược thủy, một cổ thanh lương, một cổ nóng bỏng, đâm vào nàng đau càng thêm đau. Ngay sau đó lại có từng trận khó có thể chịu đựng tê ngứa từ trong mà ngoài sinh ra, nhường nàng nhìn không được có hơi nhíu mày. Cốt cách vỡ vụn địa phương bị dược thủy tẩm đi vào, như là có vô số cây vô hình ngọn lửa ở bên trong thiêu đốt. Tại nóng bỏng cùng đau nhức hỗn hợp chung, vết rách dần dần có khép lại dấu hiệu. Vỡ thành miếng nhỏ, ngọc xương cũng bắt đầu dung hợp được, thiếu sót bộ phận theo một trận tê ngứa lần nữa dài ra, nhường làm phó cốt cách sửa chữa. So với sinh xương liên tiếp xương khó nhịn, ngũ tạng lục phủ thương thế khôi phục được thập phần thoải mái. Thanh lương dược thủy giống như giàu có sinh cơ linh tuyền thủy, chậm rãi chảy qua vết thương, nhường huyết nhục tân sinh, sứ miệng vết thương khép lại, trừ một chút không thích hợp bên ngoài cơ hồ không có cảm giác nào. Theo ngoại giới linh khí dần dần nồng đậm, Tử Tuyền thương thế cũng khôi phục được nhanh hơn một ít. Một tháng qua đi, thân thể của hắn giống như tỏa sáng tân sinh, thần hồn ám thương cũng tại linh khí tầm bổ trung biến mất, linh lực thức hải đều về tới đỉnh phong trạng thái. Nên cho bay phất phơ truyền tấn. Tử Tuyền đón gió biển đứng ở giữa không trung, chỉ thấy hôm nay mặt trời mọc so này mấy ngàn năm qua xem qua đều muốn tráng lệ. Nàng tâm thần cảm ứng quanh mình không gian dao động, tâm niệm vừa động liền đem kết giới tán đi, cũng tế xuất một cái truyền tấn phù vung hướng về phía phương xa. Này nhất thời không đến bây giờ cuối cùng là an tâm, Du Hư mặc một thân lá cây ngưng tụ thành quần áo đứng ở bên người nàng, ngắm nhìn đông phương lộ ra nửa cái đầu kim sắc mặt trời nói, ta ngươi có thu hoạch cũng có sở trả giá, nhân quả chấm dứt, cuối cùng có thể trở về. Đúng a, chúng ta chuyến này thu hoạch phải không tính tiểu. Tử Tuyền cười thở dài, mấy ngàn năm đủ loại tâm tự như ảo giác cách hiện lên tại trước mắt, nàng cùng này nhất phương thời không duyên phận sắp đoạn tuyệt, tiếc nuối cũng không phải từng có, nhưng ít nhiều có chút cảm thán. Du Hư nghe vậy lại nói, thế gian bao nhiêu tu sĩ nguyện ý thọ nguyên xem xét ngày máy, còn muốn thông hiểu thế sự mới có thể đụng vào tương lai, chúng ta này nhất tao là kiếm lớn. Nếu không phải là lo lắng chúng ta thời không còn thật muốn lại nhiều lưu lại một trận, xem vu linh giới mở ra sau đến tột cùng sẽ như thế nào. Tử Tuyền lắc lắc đầu, nói, có đôi khi biết được quá nhiều chưa chắc là hảo sự. Chúng ta thời không không nhất định liền cùng nơi này vận mệnh giống nhau, biết được một ít mấu chốt manh mối có thể xoay chuyển thế cục nên thỏa mãn. Chúng ta không thể dựa theo này nhất thời không quý tích đi can thiệp chúng ta kia nhất phương thời không, dựa vào biết hơi thêm điều chỉnh, về sau thuận theo tự nhiên có thể. Nhịp thiên tiến lên đồng thời còn muốn thuận theo thiên mệnh, Tử Tuyền càng đến cao giai càng minh bạch đạo lý này. Nhịp thiên quá mức không có khả năng hướng đi đỉnh phong, ngược lại dễ dàng dẫn ngày qua đạo pháp thì mãnh liệt áp chế. Có nhịp hữu thuận, có tiến có lui, cân bằng mới là đúng lý. Tử Tuyền thanh âm bị mạnh mẽ gió biển nuốt hết, mang theo liễu phi như hơi thở truyền tấn phù phiêu tới thì vừa mới dâng lên thái dương đột nhiên bị mây đen che khuất, nhường nàng sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1173. Rời đi. Tử Tuyền niết truyền tấn phù, không có vội vã mở ra. Của nàng linh giác tự nói với mình là có bất hảo sự tình xảy ra. Đầy trời âm trầm che khuất mới lên chi nhật, này điểm báo nhìn qua cũng không như thế nào hảo. Tại truyền tấn thì nàng nhường Liễu Phi Như mau chóng truyền đạt có đông thước, làm cho hắn tìm cái thời cơ thích hợp đi trước Bồng Lai đảo một tự, nếu không chuyện quan trọng không cần lại hồi tấn. Là lấy hiện tại thu được truyền tấn phù tất nhiên đại biểu cho nào đó tin dữ, Tử Tuyền trong đầu suy nghĩ bay là tả than khẽ, đại khái có suy đoán. Nàng thần thức rót vào truyền tấn phù trung tìm tòi, ngắn ngủi vài câu nhường nàng nhìn không được hai mắt nhắm lại tầng tầng thở dài. Quả nhiên, là bỏ mình. Có đông linh quân bất hạnh chết trận tại thiên ngoại bên ngoài, chiến trước từng lưu lại một mai ngọc giản, phân phó vãn bối giao do tiền bối. Vãn bối hai ngày sau tiến đến Bồng Lai đảo cùng tiền bối gặp lại. Du Hư chiều qua trong tay nàng truyền tấn phù vừa thấy tiếp cũng là tầng tầng thở dài. Thật sự là đáng tiếc. Sóng to bốc lên, mây đen đầy trời. Lôi minh điện thiểm, thế gian vạn vật đều ở đây vì đại chiến trung ngã xuống, sinh linh gào thét khóc. Thiên địa hải dương đều lâm vào mà phẫn nộ, chấn hưởng thanh vang vọng tu tiên giới, điện quang như kiếm cách bổ về phía cuối cùng còn sót lại ma khí, toàn bộ tiên lâm giới đều vì vậy mà chấn động. Tử Tuyền nhìn đầu sóng sống giận nhằm phía trời cao, lại dẫn không cam lòng ngã hồi hải trung, nàng cũng thật sâu cảm nhận được một loại vô lực thay đổi bi thương lạnh cảm giác. Vô luận sống sinh linh như thế nào vì chết trận dũng sĩ tiếc nuối, sự tình đều đã không thể thay đổi, chính như qua đi thời gian không có khả năng bị tìm về bình thường. Du Hư vừa nghĩ đến đi trước vu linh tinh đạo tôn nhóm, tâm tình không khỏi có chút suy sụt. Vu linh giới cũng sắp gặp phải đây hết thảy. Làm ngũ đại ma quân cùng 10 tên độ kiếp tu sĩ khai chiến, những kia đi vào ma, không vào ma thấp giai vu giả, lại có bao nhiêu có thể thoát khỏi ngã xuống vận mệnh. Tử Tuyền suy sụt cùng Du Hư khác biệt, loại này không tính nồng đậm ưu sầu chỉ tại nàng trái tim như sương mù cách phiêu phù, khiến cho tâm tự không ra sao tăng vọt, lại cũng chưa nói tới suy sụt. Nàng thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói, có được tất có mất, muốn nghênh đón ánh sáng chắc chắn trải qua thời gian dài hắc ám. Huống chi không phá thì không xây được, vu linh giới cấm đoán nhiều năm, có cơ hội này đều là khó được. Du Hư rất nhanh thoải mái, không suy nghĩ thêm nữa những kia bất lực sự tình, trầm mặt đứng ở Tử Tuyền bên người, chờ đợi sóng gió lôi điện cùng tầm tã mưa to qua đi. Lờ mờ khi có điện quang xẹt qua, ầm vang lôi minh cùng sóng biển tiếng rít dung hợp. Nhưng này hỗn loạn trung quy chỉ là nhất thời. làm một vòng to lớn mặt trời nhảy ra âm trầm, tại mây đen trung tản mát ra chói mắt hoa mỹ kim sắc hào quang thì tiên lâm giới lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hai ngày thời gian đối với tại luyện hư tu sĩ mà nói chỉ là vừa nghĩ lại, tại bồng lai đảo nhắm chặt mắt, còn chưa bắt đầu vận chuyển và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để lục trọng công pháp, tử tuyển hư thân lộ ra thần thức liền cảm ứng được Liễu Phi nhớ đến. Nàng khuôn mặt tương đối chi sổ trăm năm trước lại già đi rất nhiều, có lẽ là bởi vì này một hồi đại chiến, trong ánh mắt tràn đầy mệt mỏi cùng ưu thương thay đổi thần viên mãn tu vi có chút không ổn, xác nhận không lâu chịu quá trọng thương chi cố ý. Tử Tuyền vẫn là làm lão giả bộ dáng, nhìn đến nàng đem hành lễ, thần thức vừa động liền đem nàng nâng lên. Không cần đa lễ, ngồi nói chuyện đi. Là... Liễu Phi như đối trích tinh các trung tâm nhường nàng từ đầu đến cuối tuân thủ ngày xưa quy củ, chẳng sợ thế gian đã sớm không có án đường, nàng hay là đối với lão giả trước mắt ôm có lớn nhất kính ý. Chúc mừng tiền bối đột phá luyện hư chi cảnh. Nay đại sự đã xong, không biết tiền bối tính toán đi trước nơi nào. Muốn hay không liền lưu lại tiên lâm giới Tây Bắc. Tử Tuyền chi nói của nàng hảo ý, đối với không có nhiệm vụ mục tiêu án đường tu sĩ mà nói, lưu lại tử gia địa bàn có thể có được trình độ lớn nhất tôn trọng cùng tự do theo Liễu Phi như là tốt nhất cư trú chi địa. Nàng đương nhiên không có khả năng lưu lại, chỉ có thể uyển ngôn cự tuyệt. Ta còn có chuyện khác phải làm, rất nhanh liền muốn rời đi. Vốn định trông thấy có đông đảo hữu liền đi, ai từng nghĩ. Liễu Phi như oán hận nói. Có đông linh quân là bị hắn gia tộc trưởng bối giết chết. Người nọ là xuất khiếu kỳ lệnh tôn, sau này chết tại bọn họ trong tộc một danh hợp thể đạo quân thủ hạ, ác nhân chung có ác báo. Nàng nói liền đem có đông thước lưu lại ngọc giản lấy ra, mang theo vài phần nghi ngờ nói. Nguyên lai tiền bối cùng có đông linh quân nhận được. Sớm ở chiến trước, hắn liền lén tìm được ta, nhường ta thu hồi này mai ngọc giản chuyển giao cho tiền bối. Còn nói nếu là hắn cuối cùng an toàn trở về, liền đem ngọc này giản hủy đi không cần nhắc lại. Tử Tuyền động niệm lấy ra ngọc giản, ám đạo có đông thước sợ là đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Trong lòng hắn tất nhiên minh bạch, có đông bộ tộc đầu nhập vào ma tộc kia nhất phương, khó chứa hắn như vậy lập trường khác biệt tộc nhân. Nguyên nhân vì xuất từ cùng tộc đối lẫn nhau nhược điểm quá mức lý giải, song phương đều sẽ đem hết toàn lực đem đối phương trừ bỏ. Cho nên hắn sẽ ở chiến trước liền làm hảo ngã xuống chuẩn bị công đạo hảo hậu sự, này mai ngọc giản xem ra chính là hậu sự chi nhất. Tử Tuyền tham nhập thần nhận thức, từng câu từng chữ nhìn qua một lần hậu, không khỏi lại là thở dài. Ngọc giản chung nội dung chính là nàng muốn biết tế tự trận pháp. Còn có luyện chế đặc chế trận cơ thiên tài địa bảo cùng với đại đa số bảo vật phương vị. Có này một mai ngọc giản của nàng kia nhất phương thời không sẽ càng thêm nhanh chóng mở ra vô linh giới. Nếu là làm được đầy đủ bí ẩn, thậm chí khả năng không kinh động ma tu nhất phương, không làm cho bất cứ nào náo động. Lòng mang thiên địa người, cùng thiên địa cùng tồn. Có đông đảo hữu đa tạ. Tử Tuyền cảm niệm không thôi. Vừa động niệm đem này cái chân quý đến cực điểm ngọc giản thu nhập trong sáng đồng thiên cùng càn khôn thạch cùng nhau đặt ở trên hòn đảo giữa hồ nhà gỗ chung. Tử Tuyền chi biết thời cơ đã tới, lại lưu lại không có bất cứ nào ý nghĩa, trong lòng nàng có vài phần lưu luyến, có vài phần chờ mong, nhiều hơn là kiên định không sợ cùng đối với tương lai hướng tới. Nàng nhìn theo Liễu Phi Nhữ đi xa, biến mất tại tịch dương tối chói lọi hào quang chung, chính mình rút đi dịch dung chuyển tức đan ngụy trang, một bước khóa nhập đám mây. Du hư, chuẩn bị xong chưa? Đã sớm được rồi. Vậy thì lên đường đi. Tử Tuyền thu liễm cả người linh tức, để tránh chính mình mang lên bất cứ nào bất lợi dao động. Du hư hóa làm hình người. Lá xanh nhánh cây quấn quanh tại quanh thân, mạnh phát ra một đạo có thể so với nhật nguyệt ngôi sao bạch quang. Lực lượng của nó mang vẻ viễn cổ thái sơ khí tức, mang theo thế giới này mới sinh khi khởi nguyên khí tức, càng mang theo một cổ làm người ta hướng tới cường đại thời không chi lực. Toàn bộ tiên lâm giới không gian đều bởi này một cổ lực lượng mà chấn động, thời gian lưu tốc khi chậm khi nhanh, nhưng mà lại quy luật vô cùng. khiến cho tổng thể thời gian không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Như vậy kỳ dị lực lượng tự nhiên đưa tới vô số cao giai chú ý, Tử Tuyền chẳng sợ thu hồi thần thức, linh giác đều có thể nhận thấy được không đếm được luyện hư khí tức từ bốn phương tám hướng đuổi tới, trong này tự nhiên không thể thiếu của nàng thân hữu, còn có linh giới lưu lại nơi này cao giai tu sĩ. Đang tại nàng lo lắng có thể hay không bị người đánh gãy thì du hư trên người chợt bộc phát ra càng thêm mãnh liệt khí tức, tại giây lát tại ngưng tụ, áp xúc. Theo nó duỗi tay, tại vô hình trung xé ra một đạo hắc ám nứt ra, đem nàng cùng du hư cùng hút vào. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1174. Về nhà. Một người trưởng nửa người rồng cách khe treo ở Đông Hải trên không, chu vi linh khí cùng thời không tất cả đều hỗn loạn, hình thành từng cỗ cực tựa xương khói dòng khí, một vòng hướng ra phía ngoài đẩy ra. Làm khí này lưu khuyết tán tới nửa trưởng khi lại đột nhiên biến mất, cùng chung quanh bình tĩnh hóa làm một thể, toàn bộ Đông Hải không một chỗ không cùng từ trước một dạng, chỉ trừ này đạo kỳ dị cổ quái nứt ra. Linh giới cao giai tu sĩ tất cả đều bị áp chế tại luyện hư viên mãn, nhưng bọn hắn thần thức ít nhất đều là xuất khiếu kỳ, có thậm chí còn đến linh giới đỉnh phong. Nhưng vô luận nào một cảnh giới tu sĩ vào lúc này cũng chỉ là có hơi cau mày, bởi vì kia đạo cách khe ngay cả độ kiếp kỳ thần thức đều không thể tới gần. Nhi húc, chiếu ngươi xem đây là chuyện gì xảy ra. Một danh mặt màu đen thêu kỳ lân rồng áo nam tu, hai tay lồng ở trước người, thần sắc có vẻ có chút hưng phấn. Có phải hay không là thời không thông đạo? Bên cạnh hắn chú y phục nam tu ngũ quan tinh xảo, khóe mắt sinh có một màu đỏ ấm ký, chính là Tử Gia Chu Tước nhất mạch độ kiếp kỳ đạo tôn. Hắn cổ tay áo góc áo thêu so y phục sắc càng sâu Chu Tước, gió biển cùng nhau, liền theo sau này phấn khởi. Nhi húc đạo tôn nhìn qua ngoài 30, vẻ mặt ổn trọng mà tự tại, không có bao nhiêu tò mò, cũng không cho thấy hưng phấn. Vừa mới tiên lâm giới thời gian lưu tốc bị thay đổi, này cách khe lại rõ rệt mang theo thời không nhị lực, hơn nữa vừa mới hai cái tiểu bối chui vào kia hơn phân nửa chính là thời không thông đạo. Hắc hắc hắc, muốn hay không? Không. Cơ đạo tôn lườm hắn một cái, hừ nhẹ nói, ta còn chưa nói xong đâu. Nhi húc thần sắc vẫn là chưa thay đổi, thản nhiên nói. Không phải là muốn đi vào dò lên tìm tòi. Ta xem không thể. Vì sao không thể? Kia hai cái tiểu bối đều trong, chẳng lẽ ta sẽ còn chết ở bên trong? Cơ đạo tôn nhìn chằm chằm nhanh chóng thu nhỏ lại cũng trở thành nhạt cái khe, rất tưởng không để ý khuyên can trực tiếp vọt vào, nhưng ngẫm lại chính mình bắt được bất quá bên người người này, đành phải thành thành thật thật đứng ở chỗ cũ. Nhi húc kiên nhẫn giải thích. Hai người kia không thuộc về này nhất thời không, là trở lại, không phải lấy thân thám hiểm. Ta chờ mệnh số sớm cùng này phương thời không chặt chẽ tương liên, tùy tiện rời đi không chỉ sẽ ảnh hưởng đến đối phương thời không, còn có khả năng đối với này ở sinh ra ảnh hưởng không tốt. Cơ đạo tôn gặp cái khe đã muốn tiếp cận nửa trong suốt màu đen, mà trở nên chỉ có ngón cái thô lỗ, nửa người trưởng trong lòng biết đã muốn không có khả năng đi vào, dứt khoát cũng liền ngừng tâm tư. Như thế, chỉ là thời không thông đạo thật sự khó gặp, sinh thời, ta còn chỉ thấy qua điều này. Không biết kia hai cái tiểu bối là như thế nào mở ra. Nhi húc ánh mắt vi lượng, nhích lên khóe miệng cười nhẹ đáp. Ta làm sao biết được, ta cũng sẽ không khởi động thời không thông đạo. Nói xong mang theo vài phần mong đợi nhìn nhìn sắp biến mất cái khe, lập tức biến mất tại cơ đạo tôn trước mặt. Ai, Nhi húc, ngươi đợi ta à? Cơ đạo tôn một bên truyền âm một bên đi theo, trời cao bên trong chỉ truyền ra vài cơ hồ có thể không đáng kể yếu ớt dao động, tiếp liền chỉ còn lại mây mù tại giữa ánh nắng đi dạo động. Đông Hải ánh nắng tươi sáng tầng tầng lớp lớp bạch phóng túng vỗ tại bồng lai đảo trên vách đá, tựa muốn đem gập rình nhăm bích mài được bóng loáng vô ngân mới bằng lòng bỏ qua. Xa xa màu xanh sẫm nước biển hiện ra điểm điểm kim quang, càng là xa xôi càng là bình tĩnh, cuối cùng cùng vạn dặm không mây bầu trời liên thành một mảnh. Nồng đậm xinh đẹp khí hỗn loạn tại ướt áp hơi nước chung bị gió biển bao lấy thổi hướng phương xa hải vực cùng đảo nhỏ. Bồng Lai đảo thượng cũng không yên tĩnh. Trừ gào thét tiếng gió cùng tiếng sóng biển, còn có một đảo hắc ám được không ánh sáng có thể đi vào cái khe cuộn lên một trận lại một trận linh khí, tạo thành bởi thời không vặn vẹo sinh ra vù vù tiếng. Này hắc ám cái khe chỉ một người trưởng, nửa người rộng, như có người lấy thần thức đi thăm, liền sẽ cảm ứng được bên cạnh kia cực kỳ thần bí kỳ dị thời không chi lực. Chỉ là vì Bồng Lai đảo ở đây giới đặc thù địa vị, quanh mình hải vực cũng không có đảo nhỏ thành trì, cũng không yêu tu cư trụ, ngây thơ nhược tiểu động vật biển đã sớm cảm ứng được không thích hợp, sợ tới mức lui vào trong biển sâu không dám lộ đầu. Không người chứng kiến này đảo cái khe sinh ra, bởi vì thời không chi lực quậy khởi dao động chỉ tại cái khe nửa trượng ở, căn bản không từng truyền đến chỗ xa hơn, lại càng không từng ảnh hưởng đến nơi này thời gian lưu tốc cùng không gian dao động. Rầm, rầm. Lưỡng đảo thân ảnh theo một cổ đẩy mạnh lực lượng bị hung hăng té ngã trên đất, lực đảo chi trọng, khiến cho Bồng Lai đảo cứng rắn mặt đất, đều bị sinh sinh đập ra hai cái có chứa vết rạn thấp ao. Tử Tuyền lúc rơi xuống đất hoàn toàn không pháp tránh thoát cổ lực lượng kia, đành phải tùy ý chính mình ngửa mặt ngã sấp xuống, đứng dậy khi chỉ thấy lại không có thế nào vừa buồn cười. Ta nên là duy nhất một cách bị ngã thành như vậy luyện hư linh quân. Ta đây chính là duy nhất một cách bị ngã thành như vậy thay đổi thần chân quân. Du hư mặt hướng xuống rơi tứ ngưỡng bát xoa, dưới thân một mảng lớn vết sạn còn tại hướng ra phía ngoài kéo dài, lúc đứng lên một cước một cái ấm ký, cuộc đá vụn còn tại theo dòng khí tung bay. Cái khe muốn biến mất, hoàn hảo bên này không có gợi ra thời không dung chuyển. Gợi ra cũng không sao, cuối cùng là trở lại địa bàn của mình, lại không cần hướng trước như vậy trốn trốn tránh tránh. Tử Tuyền tâm niệm vừa động, đem lưu quang váy đổi hồi ngân hồng sắc. Khói mắt ấm ký tùy theo hiện ra, một thân luyện hư sơ kỳ tu vi củng cố lại cường đại, khuôn mặt chưa thay đổi, tâm cảnh cũng đã hoàn toàn khác biệt. Cách chúng ta rời đi mới qua nửa năm. Du hư mừng rỡ không thôi, liên tục thở dài, ta còn tưởng rằng ít nhất là một năm, không nghĩ đến thời không sai biệt lại như này chi đại, xem ra của ta tu hành vẫn chưa tới vị. Càng ngắn càng tốt. Ngoại giới đều mới nửa năm, độ tiên hải trong cũng sẽ không lâu lắm, Tử Khê, Tử Uyên linh quân bọn họ khẳng định chịu đựng được. Tử Tuyền phất tay an ủi đảo nhỏ mặt đất vết sạn, lấy linh lực cùng đối ngũ hành chi thổ lĩnh ngộ cải biến nham thạch nội bộ kết cấu, vừa mới còn lõm vào vỡ ra nham thạch lập tức khôi phục nguyên trạng. Đi, đi trước độ tiên hải. Tử Tuyền lấy ra một cái truyền tấn phù bảo, đem độ tiên hải tình huống khắc vào trong đó truyền đạt cho ngoại tổ phụ, làm cho hắn lập tức tăng số người nhân thủ đi trước các đại tông tộc thỉnh cầu trợ giúp. Tử gia tộc còn có 6 gã linh quân cùng Tử Luật trấn thủ, nàng lại lấy ra Tử Luật dành riêng truyền tấn phù bảo bẩm báo việc này, làm cho hắn thỉnh vài vị linh quân lập tức đồng thân chạy tới độ tiên hải. Ta nhớ tên kia ma tu uy áp mang đến cảm thụ. Lúc ấy ta ký ức chưa khôi phục, ngươi cũng cầm không rõ linh giới tu sĩ uy áp, hiện tại chúng ta có thể xác định hắn chính là xuất khiếu trung kỳ, liền tính đi lại nhiều luyện hư kỳ cũng được việc không a. Du hư có chút nóng này chui vào trong sáng động thiên hậu vẫn tại thức hải truyền âm, ý đồ nhường Tử Tuyền cẩn thận suy nghĩ kỹ càng lại đi. Ta nhớ cửu diệu giết ma trận, chỉ cần đi luyện hư kỳ cũng đủ nhiều. Liền có thể đem người nọ giết chết tại độ tiên hải trong. Còn có, hắn là xuất khiếu kỳ vừa lúc còn có thể lợi dụng giúp chúng ta làm chút chuyện. Tử Tuyền trong lòng qua mấy lần, phần thắng xa tại 6 thành bên trên, này đối với nàng mà nói đã đầy đủ. Nàng một bước bước vào cực bắc hàn lạnh trong gió tuyết, bàn tay trắng nón vung lên, nhẹ nhàng xé ra một cái thông đạo thân hình nhập vào trong đó chợt lóe, dễ dàng đi đến lăng vân giới trong. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1175, hành động, vãn bối bị xuất khiếu ma tu công kích lan đến, bản thân bị trọng thương sắp rơi vào độ tiên hải tới, may mắn được cứu đi vào bên kia thời gian lưu tốc cùng này khác biệt thời không tu luyện đến nay. Vãn bối nay đã tiến giai luyện hư sơ kỳ, trước một bước chạy tới độ tiên hải trong thỉnh trưởng lão bẩm báo nhi theo, nhi nhỏ linh quân thỉnh bọn họ chạy tới bản đồ sở kỳ ở, đi trước không gian tường kép tiến vào độ tiên hải trợ giúp. Nhi theo, nhi nhỏ chính là lưu thủ tộc hai danh luyện hư hậu kỳ, hai người xem qua tử luật vội vã đưa tới truyền tấn phù bảo, lập tức đứng dậy mang theo nhi, nhi, nhi triệt, tử hành bốn gã luyện hư trung kỳ ly khai thất tinh sơn mạch. Trước khi đi chỉ cho tử luật lưu lại một câu. Canh giữ ở tộc, nhường đi trước các giới tìm kiếm manh mối tiểu bối tốc tốc trở về. Tử luật trong lòng rung động còn chưa tiêu tán, ý mừng xen lẫn sầu lo, làm cho hắn chố mắt một lát mới bỏ ra những này tạp niệm. Vô dụng, nghĩ nhiều vô dụng. Tuyền nha đầu số mệnh luôn luôn không sai, khẳng định hội vô sự trở về. Hắn bình phục tâm tự, lấy ra tử quân dành riêng vượt giới truyền tấn phù bảo, nhường nàng nhanh chóng mang theo đội ngũ chạy về tiên lâm giới. Tây Bắc Nhàn Vân Thành là cả tiên lâm giới lớn nhất tán tu tụ tập, lui tới tu sĩ nhiều mà tạp, nhưng từ kiến thành đến bây giờ chưa bao giờ từng xảy ra bất cứ nào tranh chấp. Cao giai các tu sĩ đều nói ở đây tham gia đấu giá hội ngay cả xa cách tại nhã phòng đều khả giảm bớt, dù sao tại Tây Bắc trong phạm vi không có vàng đan kỳ lên tu sĩ dám dễ dàng đánh nhau. Nhưng ở hôm nay, Nhàn Vân Thành còn có lân cận Thanh Lang Thành đều là hoàn toàn yên tĩnh, cửa thành nửa khép, cửa hàng đóng quá nửa, thay đổi thần tu sĩ tất cả đều tụ tập tại Nhàn Vân Thành quảng trường xử lý công việc trong điện, nghe Thiên Cơ chân quân nhất nhất phân công nhiệm vụ. Liễu đạo hữu, lao ngươi lập tức đi trước Đông Hải Xích Tiêu Tông, Tống đạo hữu, ngươi đi Đông Hải Âu Dương gia. Cần phải đem sự tình chuyển đạt rõ ràng, thỉnh dòng họ Thái Thượng trưởng lão nhóm mau chóng đồng thân đi trước độ tiên hải. Trương đạo hữu, ngươi đi một chuyến phía nam, đến Thiên La Tông xin giúp đỡ. Về phần phía tây Hiền Thiên Tông cùng Hứa gia, liền từ Long đạo hữu đi thỉnh. Ta đây liền đi trước Bắc Phương tìm Kính gia cùng Linh Kiếm Tông Linh Quân, đại gia nhanh hơn động tác, cần phải chính miệng đem truyền tấn phù bảo nội dung chuyển đạt qua đi. Thiên Cơ chân quân tiếng nói vừa dứt, trong đại điện đã không có bóng người. Chính hắn sải bước không đi tới Bắc Phương băng hàn chi địa, buốt thấu xương phong sen lẫn toái tuyết viên tại gần tới gần hắn khi lại nhanh chóng hóa tan tiêu tán. Hắn nghĩ đến ngoại tôn nữ tại phù bảo trung truyền đạt sự, trong lòng vừa có vì nàng tiến giai luyện hư kiêu ngạo, lại đấy hứa hẹn làm sự kiện sinh ra trầm trọng. Hắn than nhẹ như tuyết cách tiêu tán ở trong gió, đi đến Kính gia thì tâm tự đã muốn khôi phục bình tĩnh. Ai, lại chạy không một chuyến. Cái gì, ma tộc thông đạo, rõ ràng liền chỉ là một cách đi thông ma khí nồng đậm chi địa thạch đạo nha. Khúc Kinh Thước cất bước đi lên trời cao, nghĩ đến tìm vài tháng đều không có nửa điểm manh mối, trong lòng liền không nhịn được có chút nôn nóng. Ngươi nói này tiên ma thông đạo rốt cuộc là thật sự tồn tại sao? Chúng ta đi nhiều như vậy tu tiên giới, lật hết lưu truyền xuống kỳ văn gì sự ngọc giản đều không có nửa điểm nhi cùng chi kết nối manh mối. Tử quân phất tay phong bế vừa mới thăm dò qua thông đạo, tát một phen có thể làm nhạt ma khí linh thực mầm móng, thuận tay thi thuật tụ khởi một mảnh nhỏ linh mưa cho này mảnh thổ địa mang đến tân sinh cơ. Tin tức là tiểu tuyền mang về, làm sao giả bộ. Trích tinh các đều là vì việc này bị hủy đâu. Như thế, ta chỉ là tổng cảm thấy không nên như vậy tìm, chính là có loại nói không nên lời cảm giác. Khúc Kinh Thước nghi ngờ nhíu nhíu mày, tiếp chỉ có thể quay về chính mình linh giác. Tử quân đang muốn nói nàng cũng hiểu được không có khả năng dễ dàng tìm đến manh mối, liền thấy bên trong nhẫn chứ vật truyền đến một trận yếu ớt dao động thần thức tìm tòi, gặp chính là tử luật vượt giới truyền tấn phù, nhanh chóng lấy ra tinh tế xem xét. Làm sao? Thấy nàng thần sắc đột biến, Khúc Kinh Thước nhanh chóng tiến lên hai bước ăn cần nói, chẳng lẽ là tiên lâm giới đã xảy ra chuyện gì? Không, là tiểu tuyền trở lại. Nàng tại một khắc thời không trải qua 4.400 năm hơn tiến giai luyện hư quay trở về. Luật trưởng lão nhường chúng ta đi về trước, không cần lại tìm thông đạo manh mối. Tử quân tái diễn truyền tấn phù bảo trong nội dung tựa hồ như vậy liền có thể làm cho mình càng thêm tin tưởng đây là sự thật, mà không phải tử luật lão hồ đồ. Cái gì? Một khác thời không. Còn tiến giai luyện hư kỳ. Kia tiểu tuyển hiện tại nhưng là linh quân a. Khúc Kinh Thức vừa mừng vừa sợ, nhất thời có thật nhiều nghi vấn không biết nên hỏi ai, dứt khoát lôi kéo Tử Quân đi về phía nam đi. Đi một chút đi, về trước tiên lâm giới lại nói. Độ tiên hải linh khí lúc xoáy chung, mang theo khả đưa người vào chỗ chết tinh thuần nước biển, một khi đột phá phòng ngự vòng bảo hộ chui vào trong cơ thể, ngay cả luyện hư linh quân cũng khó miễn kinh mạch đan điền bị thương. Nếu là tiến vào nước biển quá nhiều, còn có nổ tan xác mà chết phiêu lưu. Tử Khê, Tử Uyên mang theo khác 10 tên tử gia linh quân không ngừng biến ảo trận hình, lấy chống đỡ càng ngày càng mãnh liệt xuất khiếu kỳ uy áp, còn có theo chiến sự càng liệt càng thêm điên cuồng sóng biển. 12 tên gọi luyện hư tu sĩ tại đây vơ ngần trên biển trốn tránh gần 16 ngày, đan dược một tiếp một luyện hóa, cực phẩm linh thạch một cái tiếp một cái hấp thu, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trận hình không tiêu tan tại kẽ hở trung cầu sinh, hoàn toàn không có phản công khả năng. Độ tiên hải đối với bọn họ mà nói là hoàn toàn địa phương xa lạ, phân không rõ đông nam tây bắc, hoàn toàn không biết chính mình sải bước không đến nơi nào. Khi nhìn đến tiến vào khi thông qua nhập khẩu thì Tử Khê linh quân ổn định tâm thần tính toán lao ra trận hình kéo dài ở Hắc Y Ma Tu, làm cho Tử Uyên, Nhi Thấm bọn người có cơ hội từ nơi này chạy đi. Đang lúc hắn nhìn chuẩn cơ hội chuẩn bị động niệm sải bước chưa từng có thỉnh hành thức hải bỗng nhiên vang lên một đạo quen thuộc truyền âm, này truyền âm cả kinh hắn cùng với chúng linh quân tâm thần đại chấn. Chư vị linh quân, ta biết giải quyết như thế nào hắn, mau theo ta đến. Tử Tuyền một bước bước vào độ tiên hải trong, bị xuất khiếu trung kỳ uy áp trùng kích được kinh mạch phế phủ hơi đau, may mà có phòng ngự cai cùng du hư linh quang thủ hộ, nàng rồi hướng này sớm có chuẩn bị tâm lý, là lấy chợt lóe thân liền gia nhập tử gia trận pháp trong. Tiểu Tuyền, ngươi đây là, ta còn tưởng rằng ngươi. Tử Khê linh quân cả kinh hai mắt đại trừng, tuy nói biết được bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, nhưng vẫn không tự chủ được hỏi lên tiếng. Tử Tuyền gặp Hắc Y Ma Tu cuốn lấy chặt, nhìn qua hơi có chút cẩn thận, liền biết lúc này còn không phải thực hành kế hoạch thời điểm, vì thế một bên theo chỉ lệnh biến ảo phương vị một bên truyền âm nói. Vãn bối bị mang đi một khắc thời không tu luyện trải qua 4.400 năm hơn chung tới luyện hư còn được biết rất nhiều đối với chúng ta có lời tin tức. Chúng linh quân đại hỉ, vốn tưởng rằng nhất định ngã xuống tiểu bối lại hào hào sống, ngắn ngủi hơn 10 ngày không thấy, lại vẫn trở thành luyện hư sơ kỳ cùng giai, còn có thể giờ phút này giúp bọn họ góp một tay, nhường trận pháp càng thêm củng cố. Về phần kia 4.400 năm hơn biết tin tức, hoàn toàn không thể so bản thân nàng sống làm cho bọn họ vui sướng. Hào hào hào, sống hào. Khả cho ở nhà báo tấn mời người đến viện trợ. Trận pháp trung truyền âm an toàn không nguy hiểm, Tử Khê linh quân căn bản không e ngại đối phương nghe được. Tử Tuyền thấy thế liền thật nói bẩm báo. Đã thông truyền các dòng họ, đợi một hồi kính xin linh quân dẫn bọn họ đi trước không gian cái khe chính phía sau. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1176, cứu viện đến, độ tiên hải thời gian lưu tốc cùng nơi khác khác biệt, mà mỗi hồi có vật sống tiến vào trong đó, tác động thời gian lưu tốc lại sẽ cùng lần trước vật sống đi vào khác biệt. Tử Tuyền sau khi tiến vào liền phát hiện nơi này khoảng cách nàng rời đi mới qua nửa tháng. Trừ thời gian dị thường, nơi này không gian đồng dạng khác hẳn với ngoại giới. Tử Tuyền một bên kiệt lực củng cố trận pháp vừa nói. Không gian cách khe chính phía sau là nơi này chính Nam Phương, ngay phía trước vi chính Bắc, là phong bế Bắc Linh giới kết giới chỗ ở. Bầu trời phương hướng vi chính phương Tây, mà đáy biển chỗ sâu mới là tránh Đông. Tử Khê linh quân liền nói khó trách, chúng ta vẫn ra bên ngoài giới đông, phía nam bắc tam phương trốn thoát, ý đồ một bên tránh né công kích một bên tìm kiếm phong bế kết giới, kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì. Nếu không phải là tại một khác thời không tìm được trích tinh các tiểu đội tu sĩ xác chết, Tử Tuyền cũng đồng dạng phân không rõ đông tây nam bắc, tìm không thấy mở ra linh giới phương pháp. Nàng đem chuyện này ngắn gọn nói, rồi nói tiếp. Căn cứ tên kia trích tinh các tu sĩ lưu lại ngọc giản theo như lời, Bắc Linh giới kết giới căn bản không thể bị tu sĩ chi lực mở ra. Nhưng bọn hắn vẫn là kinh động linh giới tín biểu ma tu tu sĩ, rước lấy họa sát thân. Lúc ấy vãn bối liền cảm thấy không thích hợp, nếu là Bắc Linh giới không thể bị mở ra, ma tộc nhất phương không cần như thế cảnh giác. Sau này vãn bối liền tưởng có phải hay không là bởi vì Đông Nam Linh giới cùng Bắc Linh giới khác biệt, là có thể đủ bị hạ giới tu sĩ hợp lực mở ra. Kết quả chứng minh, vãn bối suy đoán quả nhiên là chính xác. Tử Khê Linh Quân trong lòng mê hoặc nhất thời cởi bỏ, nàng tại đây nửa tháng trong vẫn thực nghi hoặc, vì sao đối phương sẽ chết đuổi theo bọn họ không buông, chẳng sợ hao phí nhiều thời gian như vậy đều muốn tính toán đưa bọn họ toàn bộ diệt khẩu. Kỳ thật muốn kích sát một danh luyện hư kỳ tu sĩ cũng không hết sức dễ dàng, bọn họ này nhất phương cùng sở hữu 12 tên gọi tổng có thể lấy mấy người tính mạng làm kéo dài nhường mặt khác người chạy đi. Nhưng này xuất khiếu ma tu dường như căn bản không có suy xét qua những này, hoàn toàn là một bộ chẳng sợ chết ở chỗ này cũng phải làm cho bọn họ toàn bộ chết bộ dáng. Nguyên lai là vì ngăn cản chúng ta mở ra Đông Nam Linh giới thông đạo. Tử Phê Linh Quân chỉ thấy trong lòng kích động cùng kinh hỉ hỗn hợp, kiệt lực vẫn duy trì lý trí, không để cho mình vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đợi đến cứu viện đến, chúng ta liền muốn đi về phía nam đi, trước tiên mở ra phía nam linh giới thông đạo. Là Tử Tuyền Chi nói tiến vào nơi đây liền phải cùng ma tu hao tổn thượng mấy ngày, mới có thể đợi đến hậu chạy tới dòng họ Linh Quân, nàng nhường chúng trưởng bối chậm lại linh lực phát ra, chỉ cần không bị xuất khiếu ma tu công kích được trận pháp, còn lại thời gian tốt nhất giả làm hoảng sợ không trạch lộ chạy trốn tứ phía. Độ tiên hải nước không thể dung vật sống, cho nên muốn mở ra đông linh giới còn cần phía nam linh giới cao giai tiền bối tương trợ. Ngay cả bọn họ đều không thể không hề phòng bị lẻn vào đáy biển, chỉ có thể ở trên biển tìm đúng phương vị viễn công kết giới. Trên người ta không có đủ thanh hy đan tỷ thủy, trong khoảng thời gian ngắn luyện chế không ra nhiều như vậy, chỉ có thể trước tiên mở ra phía nam linh giới lại nói. Tử Phi gặp nửa tháng trước thông minh nguyên anh tiểu nha đầu, nay trở nên ổn trọng lại không mất trí tuệ, trong lòng vừa kiêu ngạo lại vui mừng. Bất quá nàng còn có rất nhiều nghi ngờ không giải, tỷ như này chưa nghe bao giờ thanh hy đan cùng đan dược này tỷ thủy hiệu dụng cũng làm cho nàng hết sức tò mò. Đây là bên kia thời không linh đan. Chẳng lẽ ăn vào hậu có thể bình yên tiến vào độ tiên hải trung? Không sai. Tử Tuyền đem mình đang đan hoa tông trải qua ngắn gọn nói qua, thức hải trong lập tức vang lên chúng linh quân một tiếng vui vẻ qua một tiếng khen ngợi. 13 người hợp lực đổi trận, lực phòng ngự lại tăng mạnh rất nhiều, thêm bọn họ ăn ý 10 phần, một người động niệm, khác 12 người cơ hồ sẽ ở đồng thời đuổi kịp bước chân, trốn tránh phương hướng nhìn như không có chương pháp gì, thực tế lại tại Tử Tuyền dẫn đường xuống dần dần đến gần phía nam. Không giấu vết chạy trốn không để cho xuất khiếu ma tu càng nhiều cảnh giác, theo hắn mới tới trợ giúp bất quá là tử gia vừa mới tiến giai tiểu nha đầu. Bởi vì chưa bao giờ đem thấp giai để vào mắt, là lấy hắn căn bản không có phát hiện Tử Tuyền chính là nửa tháng trước bị hắn công kích dư uy đánh trúng hậu biến mất nguyên anh tiểu tu sĩ. Nước biển tựa như thường ngày cách sôi trào, linh khí lúc xoáy lại đem trí mạng giọt nước đưa đến bốn phương tám hướng, mỗi một giọt lực đạo đều khả xuyên thấu một danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bởi vì nơi này không có che. Giống như thiên ngoại tán loạn bay tinh đá vụn cách không chừng mực mà hướng đấm. Tại trận pháp ngưng tụ lại hào quang trung, tại né tránh sải bước không mà đi trong khoảng cách, Tử Tuyền ngưng thần nhìn đến tên kia đuổi sát không buông ma tu mặt, liên tiếp vài lần cuối cùng tại hắn trên ngũ quan thấy được có đông bộ tộc bóng dáng. Người này là có đông thị chuyển tu ma công khẳng định cực sớm. Nói không chừng vẫn là từ ấu niên thời kỳ nhân tiện nói ma đồng tu mới có thể nhường công pháp chuyển biến được như thế không hề sơ hở. Tử Phi cùng các linh quân vừa nghe trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, yêu nhất trêu chọc trêu cợt Tử Tuyền Tử Nhược Trùng nhìn không được cả kinh nói. Tại sao có thể là có đông thì? Tiểu Tuyền Nhi ngươi đừng là nghĩ sai rồi. Tử Tuyền nhanh chóng truyền âm, đem có đông thị cơ gia ẩn nấp phản bội ngũ hành thế gia, đầu nhập vào thiên ngoại ma tộc phản đồ một chuyện nói ra. Nguyên nhân như thế, chúng ta tất yếu vạn vô nhất thất mở ra phía nam linh giới, bằng không đi trung linh giới xin giúp đỡ linh trưởng lão gặp nguy hiểm. Tử Linh mang theo phá giới châu một người độc thân đi cơ gia, nguyên nhân vì như thế, bọn họ muốn phá vỡ linh giới trói buộc, tin tức mới truyền đến phản đồ trong tai. Nghe được Tử Tuyền giải thích, chúng linh quân trong lòng đều có chút trầm trọng, vốn tưởng rằng đơn giản tình thế bởi vì hai tộc gia phản đồ mà bắt đầu phức tạp. Có người đến. Vẫn trầm mặc Tử Uyên linh quân bỗng nhiên đã mở miệng, hắn từ trước bình tĩnh trầm ổn thiếu ngôn quả ngữ đến cực điểm, giờ phút này cảm ứng được viện trợ đến cũng không nhịn được tâm sinh ý mừng. Lấy Tử Tuyền cảnh giới, tự nhiên là cuối cùng một cách nhận thấy được người tới hơi thở. Trước hết truyền đến là Tử gia trấn thủ tộc 6 gã linh quân khí tức, tiếp liền là Kính gia cùng Linh Kiếm tông tu sĩ. Ngay sau đó Thiên La tông, Kiền Thiên tông, Xích Tiêu tông, Mục gia, Hứa gia, Âu Dương gia linh quân nhóm tất cả đều đến. Còn có một chút tán tu cùng Cũ Thương Lan Huyền Thanh tông tu sĩ, bọn họ đều là mới tiến cấp luyện hư không lâu, thu được truyền tấn liền gia nhập đội ngũ đuổi tới viện trợ. Khi bọn hắn đi đến phủ cận thì lối vào lại xuất hiện rất nhiều luyện hư linh quân, chính là tiên lâm giới chú tu đi đến các giới mời tới đáng tin cậy linh quân. Đến bây giờ, nhân tộc cùng yêu tu cộng lại có một bách cửu 10 người nhiều. Tử Tuyền cảm thấy đại định, nếu không đến 300 linh quân bày trận có thể kích sát 3 danh xuất khiếu kỳ, gần như vậy 200 danh kích sát một người hiển nhiên không nói chơi, thậm chí kể từ bây giờ tình huống xem ra căn bản không cần hy sinh bất luận kẻ nào. Nàng nhanh chóng tại thần thức trung tướng cửu diệu giết ma đại trận chủ trận thay đổi trận nhất nhất dạy cho Tử Khuê, Tử Uyên linh quân. Hai người bọn họ địa vị cao, cũng đều tại luyện hư viên mãn nhiều năm, mới có thể sứ tiến đến mỗi một người tu sĩ sinh ra tín nhiệm. Trận này uy lực thật lớn, có thể nhất cử kích sát này danh ma tu, thêm hắn lực phản kích định có thể phá vỡ phía nam linh giới trói buộc. Tử Phê lại bị nàng kinh hỉ đến, lập tức đem truyền âm ca, hơ, o, a, cơ, hơ tới mỗi một cái cứu viện người thức hải. Nàng ra lệnh một tiếng, cửu diệu giết ma đại trận tức thành. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1177. Độ tiên hải chiến. Ngày diệu vì thái dương, nguyệt diệu vì thái âm, hỏa diệu là huyền hoạt. Nước diệu là thần tinh, mộc diệu vì túy tinh, kim diệu là quá bạch tinh, thổ diệu là trấn tinh, đây là duy trì thế gian vận chuyển 7 ngày, ngũ đại linh giới liền là dùng cái này mệnh danh. Có khắc la hầu, hoàng phan tinh, phủ lấy kế đều, báo cối tinh, hợp 7 ngày vì cửu diệu. Nghe đồn đến cao giai, mượn dùng này lực có thể chúa tể nhân thế gian cát hung hỏa phúc, bình định. Nhưng ở giờ phút này, một bách cửu 10 tên tu sĩ chỉ cần không ngừng biến ảo trận cơ chỗ ở phương vị, diễn hóa xuất cửu diệu ở trong hư không khác biệt điểm tượng, lấy tăng cường công kích đạt tới giết ma chi hiệu. Trận pháp khởi, nước biển như tức giận long ngập trời, oanh màu trắng nước biển bị liên miên không dứt kiếm vực phá tan, không gian dao động nhất thời nhường mọi người cả người căng thẳng, kinh mạch phế phủ đều bị một cổ đại lực nắm vặn vẹo, thật sâu cảm giác được không gian chi lực không thể trái nghịch. Bọn họ như thế, bị mười đạo liên hợp kiếm vực vây khốn xuất khiếu kỳ càng là như thế. Thành! Kính gia chừng tâm linh quân vừa lúc ở Tử Tuyền bên người. Hắn cả kinh dâu bạc vỉnh lên bạch mi đếm ngược, chính thần sắc kích động cô đọng ở trên mặt, xa cách hơn nửa ngày mới phản ứng được. Vài năm không thấy, ngươi lại tiến giai luyện hư. Nói là hậu sinh khả ấy đây cũng quá đáng sợ. Đãi nơi này sự tất ta sẽ cùng linh quân giải thích. Tử Tuyền cười vung lên kiếm, ngậm nhìn cắt qua không gian vượt qua đến cực điểm xa xa, kiếm thế dung hợp tại trung tu công kích chung tăng thêm vài phần uy lực. Lại có giết ma đại trận phụ trợ, khiến cho này kết hợp lại một kích uy lực bội tăng. Xuất khiếu trung kỳ ma tu rốt cuộc cảm giác được áp lực, hắn mím chặt môi, mày vặn cùng một chỗ hình thành lưỡng đạo nếp nhăn, trong mắt tình thế bắt buộc tự tin đã sớm không hề. Hắn đương nhiên liên tưởng đến đây hết thảy biến cố, đều là vì mấy ngày trước gia nhập chiến cuộc luyện hư sơ kỳ nữ tu mà lên, nhưng hắn không nghĩ ra là, đến tột cùng vì sao sẽ như thế. Trong mắt hắn mang theo nghi hoặc, nhiều hơn là muốn đem đánh chết âm ngoan. Bên hông có chứa tức những hơi thở phòng ngự lệnh bài, tuy khiến cho nước biển không thể đi vào thể, nhưng đối với càng ngày càng mãnh liệt công kích căn bản bất lực. Hắn bị vây khốn. Vừa nghĩ đến này, trong mắt hắn tàn nhẫn liền lại càng không thêm che giấu. Thủ nhỏ ma đạo đồng tu, bởi xuất chúng thiên tư lấy nhanh chóng tốc độ tu luyện tới xuất khiếu trung kỳ, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị một đám hạ giới luyện hư kỳ vây khốn. Đây đối với hắn đến nói quả thực là sỉ nhục. Thất giai siêu phẩm phiên hình bản mạng đạo khí, theo hắn tâm niệm vừa đồng hóa làm một danh tuổi thanh xuân thiếu nữ, quanh thân hắc vụ tràn ngập, nhất thời đem mình cùng chủ nhân cùng bao phủ ở bên trong. Này tinh thuần đến cực điểm ma khí ăn mòn kiếm vực không gian, chỉ 2-3 tức công phu, này 10 tên luyện hư kiếm tu liên hợp tế xuất lĩnh vực liền không còn là tuyệt đối tính mịch không gian. Ma tu đang nghe sóng biển gào thét một lát, khóe miệng có hơi rắc, tay duỗi ra, đem bên cạnh tuổi thanh xuân thiếu nữ hóa làm một cổ nồng đậm ma khí, ngưng tụ thành một thanh hình dạng quái dị trăng non dạng rồng kiếm, không thấy hắn như thế nào động tác, rồng kiếm đã đánh về phía kiếm vực yếu ớt nhất bên cạnh. Thay đổi trận. Tử Khê Linh Quân truyền âm tại kiếm khởi nháy mắt tới chúc tu thức hải, được đến chỉ dẫn sở hữu tu sĩ đều tại cùng một thời khắc đồng thân, nhanh chóng cải biến phương vị, khiến cho trận pháp đổi công làm thủ, cũng tại đồng thời chặt đứt kiếm vực liên hệ. Âm vang sâu đậm. Ma khí sen lẫn oanh bạch dòng nước phóng lên cao, bị ma khí hủ thực kiếm vực quả thực bị ma tu dòng kiếm phá hủy. Kiếm vực vốn là một mảnh thuộc về tu sĩ không gian của mình, mà tảng lớn kiếm vực dung hợp là càng thêm nghiêm mật bền chắc không gian, như vậy không gian một khi sụp đổ, đối độ tiên hải trong thân mình không gian ảnh hưởng thật lớn. Chấn hưởng thanh như là xuyên thấu hết thảy thẳng vào thức hải, tại trong đầu không ngừng nổ tung, nhường một đám luyện hư thấp giai hai lỗ tai đều chảy ra đỏ sẫm máu. Chẳng sợ Tử Tuyền thần thức viễn siêu luyện hư sơ kỳ, lại vẫn bị này một phóng túng cao hơn một phóng túng nổ vang chấn đến mức choáng váng đầu óc, hai mắt cơ hồ không thể thấy vật. Nàng linh lực một chuyển xua tan trong đầu tự nhiên sinh ra chỗ mắt, tại phản ứng kịp một lát, liền nghe được Tử Khê Linh Quân lại truyền âm, nhường chúng tu sĩ không được lơi lỏng, tiếp tục hướng bọn hắn ứng đi phương hướng đi nhanh. Đang đồng thân đi về phía nam nháy mắt, cẩu diệu giết ma đại trận lại khởi động, 10 đạo kiếm vực cô đọng thành trong không gian, sen lẫn có thể hủy diệt nhất phương tu tiên giới công kích. Hơn 100 tên gọi luyện hư tu sĩ đem hết toàn lực, phối hợp chính mình phương vị chém ra bản mạng linh bảo. Đao và kiếm, trường cung cùng phất cờ trước lúc đồng quan, ốm sáo cùng đàn cổ, linh đỉnh cùng bình ngọc. Khác biệt bản mạng linh bảo đều tại giờ khắc này phát huy đến mức tận cùng. Ngậm nhìn nóng cháy kiếm thế dung hợp tại một bầu ngọn lửa đồ công kích chung, đoạn kiếm thân che phủ lăng nhìn, mang theo thật dài ngọn lửa hóa rồng gào thét xông vào trước nhất phương, đem nghênh diện mà đến ma khí thiêu đến sạch sẽ. Theo sau, không gian pháp tắc bị một bách cửu 10 tên tu sĩ liên thủ thay đổi tại 10 đạo dung hợp kiếm vực trước. Đem ma tu chuôi này điên cuồng vung rồng kiếm ngưng trệ một cái chớp mắt, liền tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, kiếm vực cùng ma tu gặp lại, đem nghiêm kín bao phủ ở trong đó. Lăng nhìn mạnh rời đi đoạn kiếm, đầu tiên là hóa làm một đạo tơ vàng, ngay sau đó lao ra tự thân trói buộc hình thành một chỉ to lớn vô cùng chu tước. Tại nó bên cạnh là đồng dạng to lớn mặt khác cửu chỉ chu tước, tại kiếm vực trong lần quần thiêu đốt. Không để ý xuất khiếu kỳ uy áp thêm thân, không sợ hãi cách nhằm phía rồng kiếm cùng ma tu. Nhưng mà đối phương kia một thanh là thất giai đạo khí, bản thể tuyệt không phải luyện hư tu sĩ có thể hủy đi, chẳng sợ gì hỏa mang theo chu tước chi tức, chẳng sợ chu tước là ma tu tối e ngại lực lượng, năm con chu tước chân hình vẫn là không đủ để chân chính thương tổn được nó. Còn có xuất khiếu trung kỳ ma tu, tuy bị kiếm vực vây khốn, nhưng ở kiếm vực đây tuyệt đối thuộc về người công kích không gian bên trong, hắn vẫn có thể đủ hành động tự nhiên, phá vỡ tầng tầng trói buộc tránh né điền cuồng truy kích mặt khác năm con chu tước. Hắn không phải không thể cùng chi tác chiến, mà là không nguyện ý đem thực lực hao phí ở đây. Hắn cách tầng tầng kiếm vực căn bản không thể biết được bên ngoài tình trạng, chỉ mơ hồ cảm giác mình bị bắt ở hướng một cái hướng khác đi nhanh, vượt qua tương đối dài không gian cự ly, mạnh lại dừng lại. Trong lòng hắn linh triệu chỉ thấy thập phần không ổn, đặc biệt tại chu tước tất cả đều biến mất nháy mắt, hắn nhận thấy được kiếm vực lại cũng tại trở về thu liếm. Hắn mày nhăn lại, cầm trong tay rồng kiếm, tâm niệm vừa động, đối với cảm ứng được đạo tu hơi thở phương hướng chém ra một kiếm này tại tiến lên trung biến ảo mấy ngàn thứ, kiếm thế cùng ma khí cơ hồ đem khắp hải vực che lấp. Nhưng mà tại hắn chém ra một kiếm nháy mắt, liền biết mình trung đối phương kế. Sau lưng hắn, huy kiếm trái ngược hướng, một bách cửu mười tên luyện hư tu sĩ lại khởi trận. Linh kiếm tôn thủ tỏa một người trước mặt, phía sau cửu thanh trường kiếm linh quang chói mắt, xám trắng sợi tóc đều ở sau lưng, từ một căn bình thường không có gì lạ màu xám đai lưng gắt gao chói lại. Theo hắn sợi tóc phấn khởi, tay áo múa, cửu bính linh kiếm hợp thể duy nhất, mang theo mỗi một tòa trận cơ trung truyền đến lực lượng, mang theo cả tòa cửu diệu giết ma đại trận lực lượng cắt qua không gian. Phản ứng kịp ma tu chỉ tại trong chớp mắt liền thu hồi vừa mới một kiếm. Vòng ra đánh hướng phía sau, rồng kiếm trung như tử tuyền mong muốn cùng ngưng tụ một bách cửu mười tên tu sĩ lực lượng kiếm thế chống lại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1178. Chu tước. Tại dòng kiếm cùng một bách cửu mười hợp nhất công kích chống lại thì toàn bộ độ tiên hải không một chỗ không ở run rẩy. Vốn nên là oanh bạch không sánh mặt biển bởi không gian vặn vẹo mà tạo thành khối lớn đen, có chút là ma khí hình thành trí mạng lốc xoáy, có chút là công kích dư uy tác động không gian cách khe. Còn có một chút hắc ám được thấu không quá nửa điểm linh quang, chính là không gian sắp sụp đổ lúc ấy xuất hiện tuyệt đối hắc ám. Kia hắc ám là thần bí, càng là lệnh người kinh sợ, không ai dám tới gần chỗ đó, bao gồm linh giới cao giai tu sĩ. Lúc này, cùng các tu đối chiến xuất khiếu trung kỳ ma tu, thân xác đã muốn triệt để tổn hại, vỡ vụn đến mức ngay cả huyết nhục đều chưa từng vẩy ra ra, liền bị dòng khí trùng kích thành bột phấn biến mất tại các loại lốc xoáy bên trong. Hắn nguyên anh bởi bản mạng đạo khí tổn hại mà bị thương nặng. Lại bởi mạnh mẽ cùng cửu diệu giết ma đại trận đối kháng, bị bên trong ẩn chứa ngôi sao nhật nguyệt chi lực gây thương tích, này thánh khiết mà ẩn chứa đạo pháp lực lượng chấn nhiếp hắn nguyên anh trung mỗi một sợi ma khí, đối với hắn sinh ra thật lớn áp chế. Mà tại hắn đối diện nhất phương đánh ra ngưng tụ trận pháp lực lượng một kiếm linh kiếm tôn thủ tỏa bình yên vô sự, làm trận cơ 189 danh tu sĩ đều bị phản phệ. Nhưng nguyên nhân vì phản phệ chia sẻ ở sở hữu tu sĩ trên người là lấy thương thế đều không tính nghiêm trọng. Tử tuyền cốt cách kinh mạch bao gồm huyết nhục phế phủ đều cường hãn hơn người ngoài, vừa mới trùng kích đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào, thức hải có chút vù vù rung động, thoáng có chút hôn trầm, nhưng vẫn có thể tại trước tiên làm ra phản ứng, gọi ra lăng nhìn nhường này hóa làm chu tước vỗ cánh bay về phía ma tu nguyên anh. Tại nàng động thủ trước, khác chín đạo chu tước cũng đã muốn lao ra lượn vòng dòng khí, nhan sắc khác biệt gì hỏa tạo thành tước cối tương liên, hình thành một đạo nghiêm mật vòng vây. Chúng nó thanh đề trường minh, du dương uyển chuyển ngâm sướng lệnh bên ta tu sĩ tâm thần một thanh, mà tại ma tu nghe vào tai giống như đòi mạng chi thanh âm. Hai kiếm đụng nhau địa phương sớm đã hình thành một đạo không đáng tin gần đại hình lốc xoáy, nơi này từng có qua vô hình kết giới tồn tại. Trước đó hạ giới tu sĩ đều không thể khám phá, nay vỡ tan thành khối ấm ra điểm điểm linh quang, rốt cuộc khiến cho người thấy rõ này lại phong bế phía nam linh giới bình chướng. Còn lại yếu ớt không chịu nổi bình chướng vẫn tại dòng khí trung gơ y u nơ gơ, rằng chúng tu lo lắng nơi này động tĩnh sẽ khiến cho kết giới chủ nhân tiến đến, nhanh chóng tăng nhanh bao vây tiếu trừ ma tu nguyên anh động tác. Hơn trăm tên gọi luyện hư kỳ đối chiến xuất khiếu trung kỳ không dễ, cần phải đối chiến xuất khiếu trung kỳ nguyên anh vẫn là không tính khó khăn. 10 con chu tước dẫn đầu kéo thật dài cối linh, cả người thiêu đốt ngọn lửa đem hôn ám vặn vẹo con đường phía trước giải khai, đông nhìn nhịt ma khí gơ y u nơ gơ rằng biến mất không thấy, bôn đằng sóng biển bị hóa làm nồng đậm hơi nước, một đám dòng khí lốc xoáy bị chu tước chi tức trùng kích được tán loạn. Tử Tuyền đứng ở sắp sụp đổ kết giới cách đó không xa, cảm nhận được phía nam linh giới kia cổ lệnh nàng hướng tới khí tức, trong lòng lâm vào rung lên, lăng nhìn uy thế càng sâu, tại nàng bôn đằng chiến ý dưới ảnh hưởng tăng nhanh tốc độ, cùng lệnh bốn con dị hỏa cùng nhau hóa làm ánh sáng lượn vòng nhằm phía kia đạo nửa trắng nửa đen nguyên anh. Ma tu cuối cùng thần tình chỉ là hoảng sợ, không có cao cao tại thượng, không có đối thấp giai khinh thường. Nhìn qua đáng thương lại đáng giận. Năm đạo ngọn lửa đem nó vây quanh ở bên trong, thậm chí không có hao phí quá lớn khí lực liền đem này hóa tan. Nguyên anh cuối cùng hóa làm một sợi khói đen, một sợi thanh yên, phân biệt ẩn chứa ma khí cùng linh khí, tiêu tán tại đây mảnh không ngày không hải vực. Kết giới, kết giới muốn sụp đổ, đại gia nhanh tránh đi. Tử Khê Linh Quân là thanh tước nhất mạch, đối với ma tu lực sát thương không bằng chu tước nhất mạch tu sĩ đại, nàng vẫn đứng tại Tử Tuyền cách đó không xa bảo vệ, tế xuất từng luồng tinh thuần một linh, nhường Tử Tuyền tỏa sáng ra nồng đậm sinh cơ. Tại ma tu nguyên anh tiêu tán nháy mắt, nàng cảm ứng được phong bế phía nam linh giới hơn 10 vạn năm kết giới, rốt cuộc có triệt để phá vỡ chi triệu. Nàng hô to thanh âm truyền khắp cái hải vực này, truyền tới mỗi một cái tu sĩ trong tai. Một bách cẩu 10 tên tu sĩ bao gồm Tử Tuyền ở bên trong, tất cả đều tại thanh âm lọt vào tai nháy mắt sải bước không rời đi tránh né lại vẫn mãnh liệt sóng chiều đi đến cực xa xa đứng vững tụ cùng một chỗ chờ đợi phía nam linh giới tu sĩ hàng lâm. Nhanh, nhanh! Nhi thấm linh quân tiêu hao thật lớn, thu hồi chu tước hậu nhanh chóng ăn vào một bộ linh đan dược, thuận tiện thói quen tính đem Tử Tuyền coi là tiểu hài tử, dắt một nhét vào nàng trong miệng. Tử Tuyền nuốt xuống hậu, nàng mới có chút lung túng cười, gỡ vuốt tán loạn sợi tóc nói. Còn tưởng là ngươi là tiểu bối, không thể phản ứng kịp đâu. Tử Tuyền từ đầu tới đuôi đều chưa kịp cùng tộc nhân tự tình thân, giờ phút này đột nhiên trong lòng sinh ấm. Không tự chủ được nhấc lên khóe miệng cười. Tại linh quân nhóm trước mặt ta vốn là tiểu bối, ta còn vui vẻ làm tiểu bối đâu. Đúng không? Làm tiểu bối tốt. Ta cũng là tiểu bối. Bọn họ đều phải khiến ta. Tử Nhược Trùng trắng mặt từ một bên chen lại đây, hướng Tử Tuyền chớp mắt vài cái. Hắn vừa mở miệng, nhi thấm. Tử Trạch hai vị linh quân liền không nhìn được đẩy ra hắn, đỡ phải hắn truyền lại đây trước mặt người khác giống tiểu hài tử cách hồ nháo. Ngươi cho ta đi qua một bên, nhanh chóng liệu xong thương, hảo tiếp phía nam linh giới trưởng bối. Nhi thấm linh quân bàn tay trắng nón vung lên liền đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, không để hắn quấn Tử Tuyền, đỡ phải đem người dạy hư. Tử Trạch linh quân cũng theo gật gật đầu, ôn hòa khuyên nhủ. Như hướng đợi một hồi còn muốn thỉnh các trưởng bối đi trước trung linh giới nghĩ cách cứu viện tử linh, ngươi nhanh chóng khôi phục một trận, nếu là có tất yếu cũng dễ phối nắm tay. Tử Nhược Trùng vừa nghe cần hắn hỗ trợ, lập tức ngừng dạy Tử Tuyền hướng các trưởng bối đòi bảo vật tâm tư, vỗ vỗ vai nàng quay đầu nuốt tiếp theo viên đan dược không lên tiếng nữa. Tử gia ở đây 18 tên gọi linh quân kỳ thật còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi Tử Tuyền, chỉ là hiện nay các dòng họ thái thượng trưởng lão yêu tu trong tộc linh quân nhóm đều ở đây trường, bọn họ không muốn đem chú ý của mọi người lực đều chuyển rời đến Tử Tuyền trên người, không duyên cứ cho nàng thêm tăng áp lực. Tử Nhược Trùng từ trước yêu cùng người hồ nháo, lại là vạn sự bất kể tính tình, lấy đầu óc của hắn kỳ lạ tính. Rất khó nghĩ đến điểm này, chỉ có thể dựa vào dụ dỗ phương thức làm cho hắn câm miệng. Về phần cách khác tử gia linh quân, tại chiến hậu đều cùng các dòng họ yêu tộc các tu sĩ hàn huyên tận lực mang chật đề tài. Làm cho đại gia không cần đi suy nghĩ sâu xa, vì sao bọn họ trong tộc vừa mới tổ chức nguyên anh đại điển không lâu tiểu bối, sẽ bỗng nhiên trở thành luyện hư sơ kỳ. Chỉ cần có thể tạm thời không để nhân sinh ra lòng hiếu kỳ, liền có thể tạm thời ngăn chặn Tử Tuyền thân có vượt qua thời không bảo vật sự. Về phần về sau, có đông nam hai phương linh giới trưởng bối chỗ dựa, ai còn e ngại điểm ấy bí mật truyền đi. Rầm rầm rầm. Liền tại tất cả mọi người ngăn chặn hoặc lại hoặc nhẹ thương thế, sắc mặt dần dần hồng nhuận, khí tức bắt đầu củng cố là lúc, một đạo nổ từ cực xa xa truyền đến, chính là cao giai kết giới bị đánh vỡ đồng tính. Hảo tinh thuần linh khí, còn có cao giai tiền bối khí tức. Chư vị đạo hữu mau nhìn, là Chu Tước. Thanh thúy dễ nghe trường minh quanh quẩn tại hải vực, một tiếng ngâm sướng liền đem bốc lên sóng biển triệt để chấn trụ, sứ mặt biển khôi phục bình tĩnh. Tử Tuyền cùng người nhà cùng chung quanh sở hữu linh quân cùng nhau đối với vỗ cánh xoay quanh ở trên không, Chu Tước xa xa cúi đầu, trong mắt thần thái sáng láng, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Tán tu nan vi, tác giả phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1179, thủ tọa thừa phong. Phía nam Chu Tước làm vui gốc rễ cũng năm phần thân, lấy tam vi thượng, lấy nhị vi xuống, hai ba ngày chi nghĩa cũng thượng quảng xuống hiệp, tôn ti chi tượng cũng trung sĩ tám tấc tượng tám phong, lương quảng tứ tấc tượng bốn mùa, trần viên tượng âm dương vòng ra bất tận cũng. Con này uy phong hiển hách, tự tại thanh minh Chu Tước xứ một đám tu sĩ tâm thần yên tĩnh mà tự đắc, chính như vững sắt mà điều đều hề, dư bởi xưng quá thanh thương, dưỡng dưng mà tự vui hề, hấp chúng khí mà bay lượn. Nó đằng giá gió xoáy không trung bồi hồi đi lại, mắt nhìn xuống giữa không trung chúc tu, làm người ta nhìn không được muốn theo nhiều tiếng thanh minh cùng ngâm sướng. Vui sướng sung sướng kêu to từ trên cao rơi xuống, ngay sau đó lại đổi một điều, làm người ta đầy bụng thê lương. Nếu không phải là ở đây chúc tu đều là tâm cảnh củng cố, thần hồn cường đại luyện hư kỳ, cuối cùng sẽ nhìn không được bị này trào dâng vừa buồn sảng thanh âm thôi được rơi lệ. Bọn họ phảng phất thấy được bị nhốt hơn 10 vạn năm phía nam linh giới sinh linh tại khốn cảnh trung giấy rua cầu sinh, nhìn đến vô số sinh linh bởi không thể đột phá càng cao cảnh giới ôm nỗi hận ngã xuống. Hạ giới ít nhất còn có hai phương linh giới tồn tại có thể cung các tu sĩ lựa chọn bên cạnh phi thăng, lấy đến càng cao cảnh giới kéo dài càng dài thọ nguyên. Mà bị ngoại bộ phong bế phía nam linh giới, chính như nhất phương càng thêm cao đẳng lưu đầy đồng thiên, đến nhất định cảnh giới liền chỉ có thể ngồi chờ chết. Chu Tước kêu to chỉ rằng co 20 tức, hồi âm lại đẩy ra tại trên biển, thật lâu không dứt. Tại Chu Tước biến mất nháy mắt, kết giới ở truyền đến tinh thuần linh khí biến mất không thấy, tại chúc tu sĩ ánh mắt kinh ngạc chung, sinh ra một đạo hiện ra nhu hòa hồng quang cột sáng. Tử Tuyền ngạc nhiên phát hiện, này đạo cột sáng thế nhưng cùng tại một khác thời không thấy giống nhau như đúc, chính là độ tiên nam thành trung thẳng vào hư vô kia một đạo. Cột sáng trung có màu đỏ sẫm quang tia đi dạo động, nhìn qua như là có sinh mệnh, chợt lóe tàn mát ra hơi thở nóng bỏng. Tại cột sáng trung từng đạo bóng người lóe ra mà ra, ngăn chặn cao giai khí tức như cũ làm người ta lo sợ. May mà trước có cột sáng làm che, không có càng thêm mãnh liệt linh áp từ bên trong truyền ra. Từ cột sáng ra tới cùng sở hữu bốn gã tu sĩ, hai nam hai nữ đều là trung niên bộ dáng, không người nhìn ra được bọn họ là cảnh giới gì. Đầu lĩnh nữ tu mặc giả màu đỏ ốm rồng váy dài, tà váy cổ tay áo đều có Chu Tước văn sức, bên hông đeo một cái tước dạng linh ngọc bội. Khói mắt màu đỏ ấm ý sấn được hắc nhãn châu càng thêm sáng sủa. Phía sau nàng theo hai nam một nữ đều mặc sẽ có các thức văn sức gia tộc phục sức, nhìn qua xác nhận cùng tử gia Chu Tước nhất mạch đi được gần gia tộc tu sĩ. Đầu lĩnh tử gia nữ tu ngũ quan không giống Tử Tuyền, Tử Linh, Đổ cùng Tử Luật, Tử Quân có vài phần tương tự. Nếu không phải khói mắt nàng ấm ý, nếu không phải xa cách được như thế xa xôi đều có thể cảm giác được Chu Tước huyết mạch dắt, Tử Tuyền cùng tử gia tất cả mọi người muốn đem nàng làm như thanh tước nhất mạch. Vãn bối Tử Khuê cùng tiên lâm giới tử gia tộc nhân các giới đạo hữu tiến đến nghênh đón tiền bối hạ giới. Trước hết từ rung động cùng trong hưng phấn tỉnh táo lại vẫn là Tử Khuê, nàng đón bốn tổ cố ý thu liếm qua lại như cũ cường đại uy áp đạp lên trời cao ôm quyền xa xa cúi đầu. Tại nàng động thân thì Tử Tuyền cùng tử gia mọi người, cùng với phía sau rất nhiều tu sĩ cùng đi đến trời cao cùng nhau ôm quyền hành lễ. Một cổ lực đạo nhu hóa lại hết sức cường thế lực lượng đem mọi người nâng lên. Chúng tu chỉ thấy mặt giả hồng rồng áo nữ tu khoanh tay mỉm cười, quanh thân như có lưu quang xoay quanh. Phía nam linh giới phong bế nhiều năm, ta chờ tựa tại trong bóng đêm đi hiểm đường thời khắc đều có chết chi hiểm. Hôm nay nhờ có chư vị tương trợ, sứ ta đời thoát ly tuyệt cảnh gặp lại tân sinh. Tử gia cùng linh giới các dòng họ vĩnh sẽ không quên đi. Tử gia nữ tu nói lại hai tay ôm quyền đặt ở trước ngực, cùng phía sau ba danh cao giai tu sĩ cùng nhau, hướng tới tiền phương một bách cửu mười tên luyện hư tiểu bối thật sâu cúi đầu, cả kinh chúc tu sĩ liên tục khom người đáp lễ. Ta là phía nam linh huyền hoạt giới tử gia thủ tọa Tử Thừa Phong. Ta phía sau ba vị chia ra làm ăn, làm Đường Dương tam tộc thủ tọa. Bởi thông đạo tạm chưa ổn định, mà nơi này tình huống không rõ, ta chờ trước một bước tiến đến xem xét. Vừa là việc vui một cọc, ta chờ phản hồi hậu tất nhiên kiệt toàn lực mau chóng hoàn thiện thông đạo để hạ giới tiểu hữu phi thăng. Nàng nói xong mới nhìn hướng tử gia một đám thấp giai tộc nhân cười dài gật gật đầu, ánh mắt đảo qua mỗi một trương hoặc giống như hoặc rất giống khuôn mặt thân thiết được giống như gió xuân nhẹ nhàng phất qua. Thấy các ngươi có này cảnh giới, có này thực lực, ta thật là vui mừng. Nàng nhìn thấy Tử Tuyền khi ánh mắt vi lượng, nhẹ giọng khen 4.000 năm châm trí linh luyện được hư thân tử gia trải qua mấy trăm vạn năm trầm phù như cũ có người tiếp tục. Giờ phút này chẳng sợ sở hữu tu sĩ ánh mắt đều ẩn ẩn đặt ở Tử Tuyền trên người, nàng đều không cảm giác một tia cảm giác nguy cơ. Bởi vì nàng biết một khi có linh giới trưởng bối chỗ dựa, tử gia tại hạ giới địa vị chỉ biết càng cao, từ nay về sau lại không có bất kỳ người dám lấy bất cứ nào lý do đến phạm. Thân phận của du hư lai lịch cùng tác dụng sớm hay muộn sẽ sáng tỏ, tại bọn họ phản hồi khi liền thương định không hề đối với gia tộc đối thế nhân giấu riêng này vượt qua thời không năng lực. Bởi vì cây hồn đem có càng thêm trọng yếu tác dụng. Nàng tin tưởng lấy vạn giới cao giai tu sĩ tâm tính chắc chắn đem diệt ma một chuyện đặt ở tối vị trí đầu não, mà không sẽ vì tư tâm cưỡng đoạt du hư. Thêm hai phương linh giới một khi mở ra, tử gia uy hiếp lực đều có thể phòng ngừa bọn đạo trích sinh ra tà niệm. Tử Tuyền đối với không trung xa xa cúi đầu, vừa bị nâng lên thân đến, liền nghe được Tử Khê mang theo vài phần vội vàng nói. Thủ tọa trưởng lão, Tử Linh đi trước trung linh giới cơ gia tìm kiếm tiên ma thông đạo tin tức, kết quả kinh động cơ gia có đông thì hai tộc phản đồ, giờ phút này định đã bị nhốt. Ở đây rất nhiều linh quân vẫn là lần đầu nghe nói tiên ma thông đạo, về phần hai tộc gia phản đồ càng là chưa nghe bao giờ. Bọn họ đến khi chỉ biết tam đại linh giới phong ấm đã muốn tìm đến, cùng tử gia đi được gần biết được càng nhiều, lại cũng không tính chi tiết. Giờ phút này nghe được Tử Khê lời nói, chúng tu tâm trung khó tránh khỏi kinh dị vạn phần. Tử Thừa Phong nghe vậy thần sắc không biến, chỉ để lại một câu, sửa chữa lại tiên giới trong chờ, ngay sau đó liền cùng tam đại gia tộc thủ tòa trưởng lão cùng nhau, nhập vào màu đỏ cột sáng trung biến mất không thấy. Hẳn là mới có thể được cứu trợ. Tử Khê không có cảm ứng được thân nhân ngã xuống tim đập nhanh, nhưng nghĩ đến linh giới cùng này cách xa nhau thật sự quá xa, lại cảm thấy không thể thập phần yên tâm. Tử gia mọi người đều cùng nàng một dạng không thể bình yên ở chi. Tử Thừa Phong sở dĩ không dám cùng bọn họ cam đoan cũng xuất phát từ đồng dạng lo lắng. Tử Linh sinh tử khó có thể đoán trước, phía nam linh giới tu sĩ lần đi là cứu người vẫn là báo thù. Liền phải xem thiên ý. Chư vị, chúng ta hay là trước hồi tiên lâm giới đến quý tộc một tự, như thế nào? Kính gia chừng tâm linh quân đi lên trước đến, cùng Tử Tuyền gật đầu cười cười, để nghỉ rời đi trước nơi này, để tránh lại xuất hiện bất cứ nào ngoài ý muốn. Chừng tâm đạo hữu nói đến là, Tử Linh không ở, Tử Phê tự nhiên là đầu lĩnh người. Nàng xoay người đối chúc tu sĩ nói, đa tạ chư vị đạo hữu mạo hiểm tiến đến tương trợ, nếu là không chê thỉnh chư vị theo ta chờ phản hồi tiên lâm giới thất tinh sơn mạch, vô luận có gì nghi vấn, ta chờ đều sẽ tận lực.